Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 470. 470. Hoàng đế chất vấn. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, Mã Lạp quốc binh sĩ hiện tại đã xông đến nơi này tới, nhìn đến phía dưới nhiều như vậy lão đầu cầm vũ khí, liền rằng co. Bọn hắn biết ngồi ở phía trên chính là Đông Linh quốc hoàng đế, đối với hoàng đế, bọn hắn không dám nổ súng, bởi vì bọn hắn nhận được mệnh lệnh, một khi phát hiện hoàng đế, không cho phép nổ súng, bắt sống tốt nhất. Nhưng là bây giờ có những lão đầu này cầm súng bảo hộ lấy hoàng đế của bọn hắn muốn xông lên đi cũng không được. Đường Long đâu, để Đường Long tới gặp chấm. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, mở miệng hô. Hắn nói cái gì? Những binh lính này đều là Mã Lạp quốc binh sĩ, rất nhiều người đều là không biết linh ngữ, chỉ có thể nhìn nhau một chút, muốn biết hắn nói cái gì. Đã vừa mới báo cáo lên cấp trên, ta muốn quân đoàn trưởng của chúng ta khẳng định sẽ tới. Một đại đội trưởng mở miệng nói ra, hiện tại bọn hắn hay là cầm súng trốn ở những cái kia cây cột đằng sau. Mà lúc này, ở bên ngoài, hơn 10 chiếc xe bọc thép tại xe tăng hiểm hộ dưới đến đại điện bên ngoài. Từ xe bọc thép phía trên, hạ tới một cái thượng tướng, còn có một nhân vật, Đường Long. Báo cáo tư lệnh. Phát hiện Đông Linh quốc hoàng đế liền tại bên trong, bất quá còn có rất nhiều lão đầu cầm vũ khí bảo hộ lấy hoàng đế của bọn hắn. Một cái tiểu đoàn trưởng lập tức chạy tới đối cái kia thượng tướng nói. A, còn có lão đầu, đều là ai? Cái kia thượng tướng nghe được, lập tức hỏi. Không biết. Vị doanh trưởng kia mở miệng nói ra. Xử lý những lão đầu kia, hoàng đế. Liền giữ đi, nếu như có thể bắt sống hoàng đế của bọn hắn, thì tốt hơn. Cái kia thượng tướng vừa cười vừa nói. Vâng. Người lính kia lập tức chạy, mà Đường Long cũng không biết sự tình gì, hắn cũng không biết Mã Lạp quốc ngôn ngữ, cho nên nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì. Đi thôi, Đường Long tướng quân, hoàng đế của các ngươi liền tại bên trong. Cái kia thượng tướng cười dùng linh ngữ mở miệng nói ra. Cái gì bệ hạ? Không, hoàng đế còn ở bên trong, hắn không có chạy sao? Đường Long nghe được, khá chấn kinh mà hỏi. Bọn hắn lần này tập kích có thể nói là thành công, nhưng có phải thế không phi thường thành công, bởi vì bọn hắn hay là sớm bại lộ, để đô thành bên này vẫn có chút chuẩn bị. Bên ngoài bây giờ vẫn còn đang đánh chiến đấu trên đường phố, theo Đường Long, đã hoàng đế biết liên quân đến tập kích, khẳng định sẽ chạy, hắn không nghĩ tới. Hoàng đế còn ở nơi này. Phanh phanh phanh. Tục tục tục. Rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng súng. Binh sĩ liên quân tại giết những lão đầu kia. Bệ hạ, chúng ta đi trước một bước. Không thể bị bắt làm tù binh à. Một cái lão đầu nằm ở phía dưới. Nhìn xem hoàng đế bên kia. Mở miệng nói ra. Mà hoàng đế thì là giữ lại nước mắt nhìn xem phía dưới. Trong lòng phi thường hối hận càng thêm thống khổ. Hoàng đế rất muốn những binh lính kia cũng nổ súng bắn mình, thế nhưng là những binh lính kia không có người nổ súng, mà hắn cũng muốn chính miệng hỏi một chút Đường Long tại sao muốn phản bội mình, lại không muốn chết ngay bây giờ. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, những lão nhân này tất cả đều đổ vào vũng máu bên trong, mà hoàng đế lúc này trên tay cầm lấy một cây súng lục, cái này là chính hắn cho mình lưu. Đường Long quay lại đây gặp chấm. Hoàng đế nhìn xem phía dưới những lão nhân kia đều đã chết, lập tức cầm súng, đỡ đòn đầu của mình, đồng thời một cái tay khác, ấn xuống trên máy vi tính một cái khóa, rất nhanh trên Internet liền xuất hiện trực tiếp. Ngay từ đầu nhìn người không nhiều, rất nhanh càng ngày càng nhiều người nhìn thấy. Dám đi lên, lão tử liền tự mình nổ súng. Hoàng đế đối phía dưới những binh sĩ liên quân kia hô. Không được ngang nhiên xông qua, cũng không cần nổ súng. Trong đại điện một cái tiểu đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, những binh lính kia liền cầm lấy súng đối hoàng đế. Đường Long cút ra đây. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, một súng chỉ vào đầu của mình, đồng thời tay cũng hướng phía dưới hốc tối bên trong với tới, từ bên trong lấy ra một trái lựu đạn, nhổ bảo hiểm về sau, liền giữ tại trên tay mình. Đường Long cút ra đây gặp chấm. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, lớn tiếng hô hào. Bệ hạ, là bệ hạ, hoàng cung của chúng ta bị công phá. Đường Long, ngươi chết không yên lành a? Vì cái gì, tại sao muốn phản bội quốc gia của chúng ta? Bệ hạ, rất nhiều người nhìn thấy tại trên máy vi tính thấy được trực tiếp về sau, đều khóc lên. Mà lúc này, tại hướng mặt phía bắc hành quân thái tử, ngồi tại trong xe chỉ huy trước mặt hắn chính là một máy tính, vừa rồi tham mưu phát hiện bệ hạ trực tiếp, liền lấy cho thái tử nhìn, mà thái tử thấy được hoàng đế cầm súng đối chính hắn, lập tức liền nước mắt sập. Đường Long a, ta tất xé ngươi. Thái tử khóc hô. Đường Long, đi thôi, giống như hoàng đế của các ngươi đang gọi ngươi. Cái kia thượng tướng nghe được, cười nói với Đường Long. Không, hắn không phải hoàng đế của ta là Khâm Lý Hãn bệ hạ. Đường Long đứng ở nơi đó lập tức nói. Cái kia thượng tướng đều hướng mặt trước đi vài bước, Đường Long hay là đứng đấy? Ừ, đi a. Cái kia thượng tướng đứng lại, nhìn xem Đường Long nói. Không, không có thể hay không không đi. Đường Long phi thường chột dạ nói. Sợ cái gì, có ai không, nâng Đường Long tướng quân đi qua. Cái kia thượng tướng lập tức mở miệng nói. Vâng. Bộ đội cảnh vệ lập tức đi tới, áp lấy Đường Long liền hướng trên cầu thang đi đến. Không, không, Khải Lý Kỳ tướng quân, ta không đi. Đường Long lớn tiếng hô hào, nhưng là vô dụng, cái kia thượng tướng, cũng chính là Khải Lý Kỳ tiếp tục lên trên đi đến, mãi cho đến cửa đại điện. Sau đó cười cất bước đi vào, những cảnh vệ kia cũng bảo hộ lấy hắn. Bái kiến Đông Linh Quốc bệ hạ. Khải Lý Kỳ chút cười đi tới đại điện phía trước, đối hoàng đế có chút cúi đầu nói. Đường Long. Lúc này, hoàng đế thấy được nơi xa bị áp tới Đường Long cáo kỉnh hô hào. Không nên kích động như vậy, hắn tới, ngươi hay là bỏ súng xuống đi, ha ha, ngươi khẩu súng này vô dụng, ta ở chỗ này, ngươi cũng không nhất định đánh cho đến ta, mà ngươi muốn là muốn đền nợ nước, ta xem xong toàn không cần, ngươi vẫn là có thể làm Đông Linh Quốc các ngươi hoàng đế. Khải Lý Kỳ đứng ở nơi đó vừa cười vừa nói, tại Mã Lạp Quốc bọn hắn thấy được, nếu như có thể tù binh Đông Linh Quốc hoàng đế kia là tốt nhất. Như thế liền tiếp tục để hoàng đế của bọn hắn ngồi ở trên long ỷ, mạng làm cả bộ đội Đông Linh Quốc, như thế càng dễ giải quyết bộ đội Đông Linh Quốc, đến lúc đó Đường Long liền vô dụng. Bái kiến Đông Linh Quốc bệ hạ. Đường Long đứng lại đối hoàng đế ôm quyền cúi đầu nói. Đường Long, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn phản bội chấm, chấm đối ngươi không tệ, đối ngươi không tệ. Trước đó Hồ Hạo, Giang Khải, La Tin bọn họ nói ngươi sẽ làm phản, chấm cũng không tin, ngươi là chấm tin tưởng nhất tướng quân, vì cái gì, vì cái gì? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, lớn tiếng chất vấn Đường Long. Mà một màn này dân chúng cả nước cũng đều có thể nhìn thấy. Đường Long đứng ở nơi đó không nói lời nào. Các ngươi hoàng đế cha hỏi ngươi đâu, vì cái gì không trả lời một chút, nếu không hắn là sẽ không bỏ qua. Khải Lý Kỳ đứng ở nơi đó, cười nhìn xem Đường Long nói. Đường Long, nếu như không phải tránh ra Tây Tuyến, Đông Linh Quốc chúng ta hoàn toàn có thể giữ vững, vì cái gì ngươi muốn để làm phản? Chấm đối ngươi mỏng sao? Ngươi muốn cái gì chấm không có cho ngươi? Hoàng đế đứng ở nơi đó, hay là trợn tròn con mắt, đối Đường Long chất vấn. Ha ha, giữ vững có thể sao? Liên quân bên kia hơn 80 quốc gia đánh chúng ta có thể giữ vững. Nằm mơ đâu? Đường Long nghe được, lập tức đối hoàng đế phản bác. Làm sao thủ không được, trung tuyến bộ đội bị Hồ Hạo cùng Giang Khải cho tiêu diệt hết. Đến lúc đó tây tuyến bên kia, chúng ta muốn Hồ Hạo thủ, làm sao thủ không được? Hoàng đế lớn tiếng hô hào. Không, không, không, Hồ Hạo không phải bị ngươi hôm qua tuyên bố vì phản quân sao? Hắn làm sao sẽ còn nghe mệnh lệnh của các ngươi? Khải Lý Kỳ mở miệng cười nói. Là chấm chúng gian kế của các ngươi, hừ. Chấm không thể tin được Đường Long, nếu để cho Hồ Hạo nhập chủ quân bộ, liên quân các ngươi căn bản cũng không có cơ hội. Hoàng đế lớn tiếng hướng về phía Khải Lý Kỳ hô. A, thật sao? Thế nhưng là không có nếu như. Chính ngươi ngô ngốc vô năng trách ai? Đường Long chẳng qua là muốn bảo trụ người nhà của hắn mà thôi, cũng không có cái gì. Mà Hồ Hạo, ngươi hay là không nên ôm lấy quá cao hy vọng, ta sẽ đích thân giết hắn. Mạng của đệ đệ ta, hắn nhất định phải hoàn lại. Khải Lý Kỳ đứng ở nơi đó, nói với Hoàng đế. Đệ đệ ngươi. Hoàng đế đứng ở nơi đó nói. Mã Lạp quốc hoàng gia cấm vệ quân quân đoàn một quân đoàn trưởng Khải Lực Khắc là đệ đệ ta bị Hồ Hạo giết, thù này ta sẽ đích thân tìm hắn báo, ta phải dùng đầu của hắn đến tế bái đệ đệ ta. Khải Lý Kỳ đứng ở nơi đó đối hoàng đế cắn răng nói. Ha ha, ha ha ha, tốt, Hồ Hạo giết tốt, hừ, đến lúc đó Hồ Hạo đưa hai huyên để các ngươi đi dưới mặt đất gặp mặt, Hồ Hạo, Hồ Hạo, báo thù cho chấm. Lý Nhi A, báo thù cho chấm. Hoàng đế nghe được Khải Lý Kỳ nói như vậy, cuồng tiếu lên. Hừ, thái tử đi chỗ nào? Đường Long nghe được hoàng đế nói rõ lý lẽ, biết hắn nói là thái tử, lập tức hô. Thái tử đi đâu? Chấm có thể nói cho ngươi tên phản đồ này sao? Đường Long, chấm bởi vì tin tưởng ngươi, sơ viễn Hồ Hạo, Giang Khải cũng làm cho đế quốc bị tai nạn, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Hoàng đế quát lấy Đường Long. Ta tạo thành. Hừ, đế quốc căn bản là thủ không được, ta vì gia tộc của ta tìm kiếm một cách an toàn quốc gia. Không được sao? Đế quốc lấy cái gì đến giữ vững? Dựa vào Hồ Hạo. Hồ Hạo hắn không phải thần tiên. Hắn có thể đối phó liên quân nhiều như vậy bộ đội. Người ta đều biết, liên quân lần này đi lên là muốn tới đồ sát sạch dân chúng của trung vực chúng ta. Ta vì gia tộc của ta tử để tìm kiếm một cách che chở. Thế nào? Ngươi sớm tối là muốn chết, dân chúng Đông Linh quốc sớm tối là phải bị đồ sát sạch. Chết sớm chết muộn khác nhau ở chỗ nào? Đường Long lúc này đột nhiên đối hoàng đế hô lên. Mà đang nhìn trực tiếp những dân chúng kia nghe được, tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn lúc này mới thật ý thức được, diệt chủng, chân chính diệt chủng muốn tới. Đường Long, ngươi còn rảo biện, chấm làm sao lại tin tưởng ngươi rồi. Hoàng đế tức giận cầm súng ngắn chỉ vào Đường Long, Khải Lý Kỳ cảnh vệ lập tức đem Đường Long kéo đến đằng sau đi. Đông Linh quốc hoàng đế, bỏ vũ khí xuống đi, liên quân chúng ta có thể tiếp tục để ngươi làm Đông Linh quốc hoàng đế. Khải Lý Kỳ cười nói với hoàng đế. Muốn để chấm mang theo toàn bộ dân chúng Đông Linh quốc hướng các ngươi đầu hàng sao? Sau đó nhận ngươi đồ sát. Dân chúng của chấm bọn hắn sẽ chống lại đến cùng, Hồ Hạo sẽ đến giết các ngươi. Hoàng đế không ngốc đối Khải Lý Kỳ lớn tiếng hô lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 471. Hoàng đế băng hà. Khải Lý Kỳ ở nơi đó muốn chiêu hàng Đông Linh quốc hoàng đế, nhưng là hoàng đế không ngốc, biết mình không thể tiếp tục còn sống. Ha ha, ta nói Đông Linh quốc hoàng đế a, đế quốc của ngươi đã xong, nếu như ngươi có Đường Long như vậy thông minh, có lẽ chúng ta còn có thể bảo trụ các ngươi hoàng gia. Như thế nào? Những dân chúng kia, làm gì đi cân nhắc? Khải Lý Kỳ đứng ở nơi đó, cười nhìn xem bọn hắn nói. Hừ, chấm, phạm lớn nhất một sai lầm, liền là trước kia không có làm sao cân nhắc dân chúng, nếu như ta nghe Hồ Hạo cân nhắc dân chúng cắt giảm quyền lực của thế gia, các ngươi căn bản là không đột phá nổi Tây Tuyến. Đường Long ngươi cũng không khống chế được nhiều bộ đội như vậy, chấm hận a, hối hận a, hận mình không có sớm một chút thấy rõ Đường Long ngươi chân diện mục, hối hận mình không có nghe Hồ Hạo. Hồ Hạo rõ ràng có đại tài, chấm cũng biết hắn có đại tài, chấm trước đó còn tưởng rằng là Hồ Hạo không nghe lời, tuổi trẻ không hiểu chuyện. Chấm sai, sai không hợp thói thường a, là ngươi ly gián chấm cùng Hồ Hạo quan hệ. Chấm lúc đầu có một thành viên mãnh tướng nơi tay, đáng tiếc thủ ngươi che đậy, cũng cân nhắc quá nhiều thế gia an ổn, mà không có để Hồ Hạo nhập chủ quân bộ. Nếu như lúc kia chấm liền cắt giảm thế gia đối bộ đội ảnh hưởng, các ngươi dễ bản liền không phải là đối thủ của Hồ Hạo. Hồ Hạo báo thù cho chấm a, giết Đường Long. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó. Lần nữa hô lên, người phía dưới rất kỳ quái, bọn hắn không biết hoàng đế vì cái gì nói chuyện lớn tiếng như vậy, hơn nữa còn nói như vậy, Hồ Hạo lại không ở nơi này, hắn làm sao có thể nghe được hoàng đế nói lời. Hồ Hạo lại không ở nơi này, ngươi bây giờ nói có ít lời gì, Hồ Hạo hay là cho rằng ngươi là một cái hôn quân, mà dân chúng cũng vẫn là sẽ cho rằng, Hồ Hạo không phải một cái ngươi chung với hoàng gia, ta Đường Long mới là. Đường Long đứng ở nơi đó nói. Ha ha ha, Đường Long ngươi, Đường Long ngươi. Ha ha, con em thế gia người nào không biết ngươi làm phản rồi, ngươi còn có thể lừa gạt ai? Đường Long, ngươi sẽ chết không yên lành. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, lớn cười nói. Ta nói Đông Linh Quốc hoàng đế a, đầu hàng đi, chúng ta cũng không muốn làm bị thương ngươi. Khải Lý Kỳ nói với hoàng đế. Ta đầu hàng. Nằm mơ chấm, Linh Long tính, đã phạm vào rất nhiều sai chấm không thể cuối cùng ngay cả hoàng gia tôn nghiêm cũng không cần, dân chúng của chấm, giao cho thái tử cùng Hồ Hạo, bọn hắn sẽ giúp lấy chấm bảo vệ cẩn thận những dân chúng kia. Hoàng đế cầm súng đối với mình huyệt Thái Dương nói. Ha ha thái tử, Hồ Hạo. Ta nói hoàng đế a, ngươi cho rằng Hồ Hạo có thể giữ vững sao? Đường Long nghe được, vừa cười vừa nói. Thủ không được cũng không biết đầu hàng, ngươi cái tiểu nhân. Hoàng đế căm tức nhìn Đường Long hô. Muốn chết cũng nhanh chút chết, đừng lề mà lề mề, không muốn chết, liền đầu hàng, ta nhưng không có không ở chỗ này trông coi ngươi. Các ngươi đô thành thế nhưng là có không ít đồ tốt, vẫn chờ ta đi xem đâu. Khải Lý Kỳ mang theo găng tay của mình ở nơi đó mở miệng nói ra. Hồ Hảo A. Hồ Hạo A chấm, có lỗi với ngươi chấm sai, xin xem ở ngươi hay là Đông Linh Quốc dân chúng phân thượng, phụ tá thái tử thủ hộ dân chúng thái tử A, ngày mai ngươi liền đăng cơ, ngươi là Đông Linh Quốc tân hoàng đế, muốn phong Hồ Hạo vì đại tướng quân. Nhớ kỹ một câu, thủ hộ dân chúng, không đơn thuần là thủ hộ thế gia, còn phải bảo vệ dân chúng, chấm phạm sai lầm, Lý Nhi ngươi không được phạm, nhớ kỹ. Hồ Hạo, xin nhờ, xin xem ở dân chúng phân thượng, phụ tá thái tử. Nếu như thái tử không được, ngươi có thể thay vào đó trở thành Đông Linh Quốc tân đế vương, đến lúc đó mời giữ lại hoàng gia một chút huyết mạch, chấm van ngươi. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó kia lấy súng chỉ mình, giữ lại nước mắt mở miệng nói ra. Mà Khải Lý Kỳ trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Dân chúng chống lại đến cùng. Không được đầu hàng, bọn hắn liên quân lần này tới là muốn đồ sát sạch dân chúng của trung vực chúng ta, đầu hàng thì là chết, đi theo thái tử, đi theo Hồ Hạo, giết địch. Hoàng đế tiếp tục mở miệng nói ra. Ngăn cản hắn nói tiếp. Khải Lý Kỳ lúc này phát hiện lắp đặt tại trên cây cột camera, lập tức lớn tiếng hô hào. Ha ha ha, Khải Lý Kỳ, còn có cái kia Khâm Lý Hãn, chấm, có Hồ Hạo, Đông Linh Quốc có Hồ Hạo, muốn ăn hết Đông Linh Quốc chúng ta, nằm mơ. Ầm. Hoàng đế nói xong, lập tức liền đối chán của mình tới một súng. Bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ. Đang nhìn video người tất cả đều quỳ xuống. Mà Hồ Hạo lúc này cũng tại một chiếc trên xe chỉ huy mặt. Nhìn xem hoàng đế đối não môn bắn một phát súng về sau, Hồ Hạo nhắm mắt lại. Sau đó dựa vào trên ghế ngồi quay đầu nhìn xem cố xe bên ngoài, hiện ở chỗ này còn có ánh đèn, lạp đặt thì phụ cận những cái kia không có trải qua chiến tranh thành phố, đều là có ánh đèn. Mà tại lạp đặt thì sân bay bên kia, những cái kia phi công tất cả đều quỳ xuống, bọn hắn cũng nhìn thấy cái video này, cũng nghe đến bệ hạ nói Hồ Hạo. Bọn hắn lúc này mới biết trước đó là hiểu lầm Hồ Hạo không phải muốn tạo phản, mà là hoàng đế đối Hồ Hạo hiểu lầm, Hồ Hạo đã sớm nhắc nhở qua hoàng đế, Đường Long có khả năng sẽ làm phản, nhưng là hoàng đế không có tin tưởng. Hiện tại đô thành bên kia phá, lạp đặt thì những chuyên gia kia nhóm cũng nhìn thấy, cũng quỳ đi xuống tại Hồ Hạo quê quán, bọn hắn cũng quỳ xuống, đại bộ phận dân chúng Đông Linh Quốc thấy cảnh này đều là quỳ xuống. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, cầm một mảnh vải đen, xé rách, sau đó cột một đầu đến tay áo của mình lên. Tại ta tập đoàn quân một phía dưới tuyên bố một đầu tin tức, ta, Hồ Hạo, đến rồi. Khải Lý Kỳ, Đường Long, ta tất muốn đầu của hai người các ngươi để tế điện bệ hạ chúng ta. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Công binh tham mưu nghe được, ngay lập tức đi phát. Hảo ta thật không nghĩ tới, hoàng đế cuối cùng trả lại cho ngươi một cái trong sạch. Đồng Kỳ Bằng ngồi ở chỗ đó, cũng có chút thổn thức nói. Hồ Hảo không nói gì, mà là đốt một điếu thuốc. Hảo ca, lần này chúng ta đi đô thành thật muốn cùng bọn hắn đánh lớn. Đồng Kỳ Bằng ngồi ở chỗ đó đối Hồ Hảo hỏi. Hồ Hảo vẫn là không có nói chuyện. Lúc này tại Đông Linh Quốc rất nhiều nơi, lượng lớn dân chúng bắt đầu xuôi nam tiến về Hồ Hảo cùng Giang Khải địa phương. Bọn hắn còn là muốn đi Hồ Hảo bên kia, bởi vì Hồ Hảo có thể đánh, bọn hắn đều hy vọng Hồ Hảo có thể giữ vững quốc thổ. Thái tử thì là hướng mặt phía bắc đi, hắn thấy được hoàng đế đối với mình chán tới một súng về sau, người thì là ngất đi. Tại Giang Khải bên kia, tứ hoàng tử thấy được hoàng đế bị mình chán tới một súng, chính là đứng ở nơi đó không hề động, sau đó quỳ xuống, Giang Khải bọn hắn cũng quỳ theo đi xuống. Giang tư lệnh, xin cho ta mượn hai cái quân đoàn bộ đội, ta muốn giết trở lại kinh thành đi, đem phụ hoàng ta di thể cho đoạt ra đến. Tứ hoàng tử lúc này đứng lên, nói với Giang Khải. Hai cái quân đoàn không đủ, đánh không thắng, bộ đội của ta không phải bộ đội Hồ Hảo. Hồ Hảo hai cái quân đoàn, khả năng có thể gánh vác liên quân mấy cái quân đoàn, bộ đội của ta có thể gánh vác bọn hắn hai cái quân đoàn, bộ đội tiến công cũng không tệ rồi. Giang Khải nghe được, lập tức lắc đầu nói. Hồ Hảo có thể mượn binh cho ta không? Tứ hoàng tử đứng ở nơi đó hỏi. Không thể, bất quá, có khả năng Hồ Hảo hiện tại tự mình mang theo bộ đội giết tới kinh thành bên kia đi. Ta nghe nói tiên đế tự mình cho Hồ Hảo gọi điện thoại, để Hồ Hảo mang binh tần vương. Ta bên này cũng an bài 5 cái quân đoàn bộ đội hướng đô thành phương hướng triển khai, hy vọng có thể giữ vững bảo hộ càng nhiều dân chúng. Giang Khải đứng ở nơi đó đối tứ hoàng tử nói. Ai, hiện tại đại ca ta muốn xưng đế. Mà ta bên này muốn qua cũng không qua được, thật sự là nếu là ta không đến thì sát liền tốt, không đến thì sát lời nói, ta là có thể cùng phụ hoàng cùng nhau đối mặt liên quân bên kia, mà không phải để phụ hoàng ta một người lẻ loi trơ trọi trong hoàng cung. Tứ hoàng tử hối hận nói, bây giờ nói cái này cũng vô ích, ngươi liền tại ta chỗ này tu dưỡng đi, không được nghĩ nhiều như vậy, ngươi hết thảy chi phí, ta đều sẽ an bài tốt. Giang Khải đối tứ hoàng tử nói, hắn nhớ kỹ Hồ Hảo nói với hắn, những này hoàng gia tử đệ muốn nuôi, không thể nghe bọn hắn, cũng không thể giết bọn hắn. Tạ ơn Giang tư lệnh cho ngươi thêm phiền toái. Tứ hoàng tử nói với Giang Khải. Khách khí, tứ hoàng tử điện hạ, ta cáo từ trước, bộ đội của ta hiện tại muốn đi Cần Vương, ta muốn nhìn chằm chằm chút. Giang Khải đối tứ hoàng tử cung kính nói. Tốt. Nếu có cơ hội, làm ơn tất đem phụ hoàng ta di thể cho cướp về. Tứ hoàng tử đối Giang Khải cúi đầu nói. Hẳn là, ta cũng sẽ hết sức. Giang Khải khẽ gật đầu nói, mà Giang Khải lập tức đi ngay. Lúc này, đứng tại tứ hoàng tử bên người một người trung niên, nhẹ giọng đối tứ hoàng tử nói ra. Giang Khải không muốn giúp ngươi. Ta biết. Tứ hoàng tử khẽ gật đầu nói. Phiền phức a, Giang Khải đều không muốn giúp ngươi, như vậy Hồ Hảo liền càng thêm không thể nào. Mà đông tuyến bên kia bộ đội biết đánh trận bộ đội không, mặt phía bắc không thể đi, đông bắc phương hướng bên kia cũng không thể đi, bọn hắn sẽ nghe thái tử, mà không phải nghe ngươi. Người trung niên kia đối tứ hoàng tử nói. Hiện tại duy nhất chính là tại Giang Khải bên này, bộ hạ của Giang Khải có chia làm hai loại. Một loại là hắn vừa rồi đề bạt đi lên những sư trưởng kia, những người kia chắc chắn sẽ không nghe ta, nhưng là những thế gia tử đệ kia, bọn hắn liền có thể sẽ nghe, bọn hắn cũng bất mãn Giang Khải đem càng nhiều cương vị trọng yếu giao cho con em bình thường, cho nên chúng ta không phải là không có cơ hội. Tứ hoàng tử nhỏ giọng nói, ừ, bất quá, hiện tại chúng ta còn không thể động thái tử có khả năng thành công đi ra. Người trung niên kia cũng nhỏ giọng nói. Ta biết, ta không vội vã, một khi ta người hoàng huyên kia xưng đế, như vậy liên quân liền sẽ tiếp tục công kích hắn, mặt phía bắc bộ đội là chịu không được, cuối cùng, vẫn là phải dựa vào Hồ Hạo cùng Giang Khải bộ đội, chúng ta có thời gian đến an bài những chuyện kia, không vội vã. Tứ hoàng tử mở miệng nói. Không sai, chúng ta còn có thời gian. Người trung niên kia nghe được tứ hoàng tử nói như vậy, vô cùng hài lòng khẽ gật đầu. Mà lúc này, nhị hoàng tử ngay tại hướng đông bắc phương hướng làm qua đi, hắn đại lão bà cũng chính là Mã Uyển Tĩnh, không có tìm được, nghe hạ nhân nói, là đi về phía nam chạy, nhị hoàng tử không dám đi mặt phía nam bên kia là bộ đội Hồ Hạo. Đối với Hồ Hạo, hắn chưa quen thuộc, mà lại Mã gia đối với hắn, thì là rất thất vọng, cho nên hắn liền không muốn đi Hồ Hạo bên kia nếm mùi thất bại. Muốn đi trước đông bắc bên kia, hắn còn có một số thân tín tại đông bắc chiến khu bên kia. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Đường Long xui xẻo. Giang Khải mới vừa từ tứ hoàng tử bên kia đi ra, tâm tình rất nặng nề. Đối với tứ hoàng tử, hắn không biết an bài thế nào. Trước đó hắn biết tứ hoàng tử là rất thông tuệ một người, mà lại đối dân chúng cũng rất tốt. Đáng tiếc không phải thái tử, một cái khác chính là tứ hoàng tử đến bên này, như thế sẽ khiến thái tử không thích. Thái tử đăng cơ đã thành, kết cục đã định, hiện tại hắn cũng phát sầu. Lão Tôn, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. Giang Khải chắp tay sau lưng đối sau lưng Tôn Cần Học nói. Tốt. Tôn Cần Học khẽ gật đầu, hai người liền hướng văn phòng bên kia đi đến. Lúc này ở Hoàng cung bên kia, Đường Long cũng biết trước đó Hoàng đế thế mà tại trực tiếp, nói cách khác, hắn phản quốc sự tình thế mà bị cả nước cho biết. Lúc đầu hắn còn muốn xưng đế, nếu như dân chúng không biết. Mình còn có thể lừa dối một chút những dân chúng kia, mặt khác lôi kéo một chút những thế gia kia, cùng lắm thì đến lúc đó cùng Mã Lạp Quốc quốc vương thương lượng một chút, đến lúc đó để những thế gia kia đến Mã Lạp Quốc đi định cư. Nhưng là bây giờ tất cả đều thành bọt nước, hoàng đế vừa rồi còn lại nói tiếp muốn dân chúng cả nước ra sức chống cự đâu. Đáng chết, ngươi liền là chết, cũng không thể chết thống khoái chút có phải hay không, ngươi chết còn phải lừa ta. Đường Sồng vô cùng tức giận a, bước nhanh chạy tới hoàng đế thi thể bên kia, trước đó bộ đội đã nhốt trực tiếp. Hắn vọt tới phía trên, đối hoàng đế thi thể liền đá. Đông đông đông. Ngay lúc này, từ hoàng đế trên tay lăn ra một vật. Nằm xuống. Mấy người lính thấy được lựu đạn, lập tức nằm xuống thuận tiện còn kéo Đường Long một thanh, để Đường Long lăn trên mặt đất. Oanh. Tiếng nổ mạnh to lớn, đem hoàng đế thi thể đều cho nổ tan, mà lại rồng bàn long ỉ đều cho nổ tan. Đáng chết. Đường Long nằm ở nơi đó, không dám động, vừa rồi hắn cảm giác có đồ vật gì đâm vào bắp đùi mình. Đường tướng quân, không có sao chứ? Khải Lý Kỳ đi tới, đối Đường Long hỏi. Đùi bị đánh trúng. Đường Long ôm bắp đùi mình nói. Ừ, vết thương nhỏ, xử lý một chút. Hoàng đế các ngươi lần này hay là rất cương liệt. A, nếu là sớm cứ như vậy, có lẽ đế quốc các ngươi cũng không có nhanh như vậy mất nước a. Khải Lý Kỳ vừa cười vừa nói. Cái rắm, hắn là trả thù ta, chính là trả thù ta. Đường Long ngồi ở chỗ đó, lớn tiếng hô hào, mà y sĩ hiện tại thì là đang cho hắn băng bó đùi. Ha ha, hoàng đế các ngươi rất hận ngươi, nhìn ra. Hiện tại hắn chết rồi, long ỷ cũng bị nổ tan, ta nghĩ chúng ta cần cho ngươi một lần nữa làm một cái ghế mới được. Khải Lý Kỳ vừa cười vừa nói. Không, ta không thể làm vị hoàng đế này, ta nếu là làm hoàng đế, là không có người ủng hộ. Đường Long ngồi ở chỗ đó nói. Có chúng ta ủng hộ ngươi là đủ rồi, những dân chúng kia, ha ha, chúng ta không cần bọn hắn ủng hộ ngươi. Không ủng hộ ngươi càng tốt hơn, lại nói các ngươi Đường gia còn có bộ đội, bọn hắn sẽ ủng hộ ngươi. Khải Lý Kỳ vừa cười vừa nói. Không, không, không, bọn hắn cũng không biết ủng hộ ta, ngoại trừ chúng ta Đường gia tử để sẽ ủng hộ ta bên ngoài, những binh lính khác là không biết ủng hộ ta, ta không thể làm hoàng đế, các ngươi để cho ta đi Mã Lạp Quốc là được rồi, ta nếu là làm hoàng đế, ta ngay cả hoàng cung cũng không dám ra ngoài. Đường Long nói với Khải Lý Kỳ. không cần ngươi ra hoàng cung, chỉ cần ngươi ký tên mệnh lệnh là được. Khải Lý Kỳ vừa cười vừa nói, sau đó chắp tay sau lưng liền hướng phía dưới đi. Cái gì? Đường Long nghe được, có chút kinh chủ. Đến thời điểm Khải Lý Kỳ nói muốn hắn làm hoàng đế, Đường Long nghe được trong lòng vẫn là có chút cao hứng, cũng coi là có thể qua một thanh hoàng đế nghiện, dù sao những dân chúng kia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lại nói, chính hắn cũng không phải không có dã tâm, nếu như khống chế tốt, có lẽ mình tới thời điểm hay là có bộ đội, còn có thể tranh thủ đến càng nhiều lợi ích, thế nhưng là vừa rồi hoàng đế trực tiếp. Người của toàn thế giới đều biết hắn Đường Long phản bội hoàng đế của mình, dân chúng chắc chắn sẽ không lại ủng hộ hắn, mà bây giờ Khải Lý Kỳ còn muốn hắn làm hoàng đế. Đường Long suy nghĩ một chút, trong lòng không khỏi phát lạnh, đây là muốn mượn mình tay đến đồ sát dân chúng, đến lúc đó liên quân sẽ đem mọi chuyện cần thiết, tất cả đều đẩy lên hắn Đường trên thân rồng. Bảo vệ tốt hắn, đừng cho hắn chạy, càng thêm không thể để cho hắn chết. Hắn đối đế quốc chúng ta vẫn hữu dụng. Khải Lý Kỳ đối vừa rồi vị doanh trưởng kia nói. Tư lệnh giảng người này chúng ta còn giữ a? Vị doanh trưởng kia khinh thường mà hỏi. Hữu dụng, một con chó mà thôi, còn có thể dùng tới được, còn có thể để hắn đi cắn cắn người, nhìn xem môn. Khải Lý Kỳ mở miệng nói ra. Minh bạch. Vị doanh trưởng kia khẽ gật đầu nói. Lúc này bọn hắn không biết là, hiện tại Đường Long khống chế những bộ đội kia, hiện tại ngay tại bạo loạn, bộ đội phía dưới biết hoàng đế trực tiếp sự tình cũng biết hiện tại Đường Long mang theo bộ đội liên quân giết tới bọn hắn đô thành đi, lập tức liền bắt đầu vây công Đường gia tử để toàn bộ đội, hoàn toàn lộn xộn. Mà lúc này, liên quân bên kia cũng đối tây tuyến phòng tuyến triển khai công kích, bộ đội Đông Linh quốc liều chết chống cự. Nhưng là vô dụng, toàn bộ phòng tuyến hiện tại đã là trăm ngàn chỗ hở. Đông Linh quốc đám binh sĩ lập tức liền tan tác, thông minh sư trưởng lập tức liền hướng đông nam bên kia di động, bọn hắn biết bộ đội Hồ Hảo ngay tại hướng đông nam. Mà cùng Tây Bắc bộ đội có quan hệ thì là đi Tây Bắc bên kia di động, bọn hắn không dám tiến về đô thành bên kia, bởi vì hiện tại đô thành bên kia luôn hãm. Bất quá, Đường gia tử đệ là thật gặp vận rủi lớn, trước đó bọn hắn không ai từng nghĩ tới hoàng đế sẽ trực tiếp, hiện tại các chiến sĩ thấy được trực tiếp, biết tất cả mọi chuyện, muốn giấu riêng đã là không thể nào. Đường Long tử đệ, có mấy cái sư trưởng đều bị bộ đội phía dưới đánh chết, chính là hắn mấy con trai, thì là tại bộ đội cảnh vệ yểm hộ dưới, hốt hoảng chạy trốn tới liên quân bên kia tìm kiếm bảo hộ, lúc này mới may mắn thoát khỏi vừa chết. Nhưng là Đường gia cái khác tử đệ, lượng lớn bị giết chết, đều là phía dưới binh sĩ làm. Đối với đây hết thảy, hiện tại Đường Long còn không biết. Mà lúc này tại Giang Khải bên kia, Giang Khải cùng Tôn Cần Học hai người vừa rồi đến trong văn phòng, Giang Khải lông mày liền không có lỏng qua. Ngươi nói tứ hoàng tử làm sao đến tới bên này? Thật sự là phiền phức a. Giang Khải ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Ừ, hắn là cố ý, thái tử đi quân doanh bên kia, tứ hoàng tử khẳng định biết, cho nên hắn đi tới chúng ta bên này tuần sát chính vụ, hắn biết đi mặt phía bắc không được, kia là thái tử muốn đi, hắn đi chỗ ít lời gì đều không. Hiện tại cũng không biết tứ hoàng tử có phải hay không có giá tâm, từ hiện tại nhìn tựa như là không, nhưng là từ trường kỳ đến xem, ta cảm giác hắn không có khả năng không có. Tôn Cần Học ngồi ở chỗ đó. Nói với Giang Khải, không có khả năng không có, lúc trước hắn một mực liền biểu hiện ra dã tâm của hắn, hiện tại hắn không có khả năng không biết, tại chúng ta bên này thực ra muốn so hắn tại mặt phía bắc cơ hội sinh tồn càng lớn, thái tử không có khả năng có thể tha thứ hắn tồn tại. Mà lại hắn tính toán càng sâu chính là, ta Giang Khải cùng Hồ Hảo quan hệ tốt, ta có chuyện gì? Hồ Hảo hắn nhất định sẽ giúp bận biểu, cho nên, một khi thái tử bên kia thủ không được, như vậy, ngươi nói kế tiếp hoàng đế sẽ là ai, không thể nào là thái tử nhi tử. Thái tử nhi tử còn nhỏ a, mà hoàng tử khác, hiện tại đi địa phương nào, chúng ta cũng không biết, cho nên tứ hoàng tử thông minh a. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nói với Tôn Cần Học. Đã tư lệnh ngươi biết kia liền không cần quá lo lắng a. Tôn Cần Học suy nghĩ một chút, nói với Giang Khải. Không cần quá lo lắng. Ngươi sai, ta lo lắng rất. Ai, ta nhớ được Hồ Hảo đã nói với ta, muốn nuôi hắn, không thể để cho hắn cầm quyền, thế nhưng là hắn là hoàng tử. Khả năng không nắm quyền sao? Ta không cho hắn quyền lực, nhưng là có người sẽ cho, tỷ như chúng ta phía dưới những cái kia trung tướng thế gia, còn có là được. Chúng ta bây giờ khống chế như thế lớn khu vực, còn có bộ đội của chiến khu khác, bọn hắn muốn cùng chúng ta chống lại kia là làm không qua, làm sao bây giờ? Đầu nhập vào tứ hoàng tử, tranh thủ đến càng nhiều bộ đội. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, hạ giọng nói với Giang Khải. Tư lệnh, ngươi không phải một mực tại đối hoàng gia ôm hy vọng sao? Làm sao tứ hoàng tử tới, ngươi thế mà? Tôn Cần Học phi thường không hiểu nhìn xem Giang Khải. Thái tử tới, ta khẳng định ủng hộ, mà bây giờ tới là tứ hoàng tử, ngươi ngẫm lại xem, nếu như thái tử muốn chúng ta giết tứ hoàng tử, làm sao bây giờ? Ta Giang Khải muốn hay không làm? Còn có, tứ hoàng tử đến ta bên này đến, hắn không phải tới tu dưỡng, hắn cũng không có thành thật như vậy, hắn sẽ chia hết bộ đội của chúng ta. Hiện tại bộ đội của chúng ta chính là hai bộ phận tạo thành, một cách là thế gia bộ đội. Một phần khác là chúng ta vừa rồi đề bạt những sư trưởng kia bộ đội, nếu như muốn mảnh phân phát, chúng ta từ nạn dân ở trong tuyển nhận kia bộ phận bộ đội, khẳng định là sẽ không theo tứ hoàng tử. Nói cách khác, tứ hoàng tử thoáng qua một cách đến, liền có khả năng để bộ đội của ta chia năm xẻ bảy đáng chết. Giang Khải nói với Tôn Cần Học. Ngươi sẽ còn nghe thái tử? Tôn Cần Học đối Giang Khải hỏi. Thế nào, ngươi không nghe? Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Ta không biết, thực ra chuyện này ta hy vọng chúng ta có thể cùng Hồ Hảo bảo trì nhất trí. Hồ Hảo nghe chúng ta liền nghe, Hồ Hảo không nghe chúng ta liền không nghe. Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải hỏi. Lão Tôn, thái tử lập tức sẽ đăng cơ, hắn chính là đế quốc hoàng đế, chẳng lẽ ngươi? Mà lại, Hồ Hảo cũng không dám không nghe. Quản chi là hắn không nghe, hắn cũng không dám phản. Hiện tại, không người nào dám phản, chỉ cần còn có hoàng gia tử đệ tại. Giang Khải nói với Tôn Cần Học. Ta biết, nhưng là tư lệnh, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ một điểm. Bộ đội của chúng ta chưa tới vẫn là cần nhờ Hồ Hảo. Một khi liên quân chỉ là tiến công chúng ta không tiến công Hồ Hảo, ngươi nói chúng ta có thể ngăn trở sao? Hiện tại khu vực chúng ta khống chế cũng không ít, bằng không, ngươi cho rằng tứ hoàng tử đến nơi đây làm gì? Nếu như liên quân công kích mặt phía bắc, xử lý thái tử, như vậy tứ hoàng tử liền rất có thể ở chỗ này đăng cơ, biết sao? Tôn Cần Học nói với Giang Khải. Ta biết, Giang Khải nghe được, nhìn xem Tôn Cần Học. Nếu biết, đến lúc đó, ngươi tiếp tục nghe tứ hoàng tử, mà Hồ Hảo có thể hay không nghe tứ hoàng tử đây này? Cho nên, chúng ta muốn cùng Hồ Hảo bảo trì nhất trí mới được. Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải nói, hắn không hy vọng đến lúc đó Giang Khải cùng Hồ Hảo ở giữa xuất hiện mâu thuẫn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 473. Hậu hoạn vô tận. Giang Khải lo lắng tứ hoàng tử để bộ đội của hắn chia năm xẻ bảy, mà lại thái tử muốn hắn giết chết tứ hoàng tử, hắn cũng không thể cự tuyệt. Thế nhưng là Tôn Cần Học lo lắng chính là, một khi thái tử tại mặt phía bắc không có giữ vững, như vậy kế tiếp hoàng đế liền có khả năng là tứ hoàng tử, đến lúc đó Giang Khải cùng phía dưới những bộ đội kia nên làm cái gì? Ý tứ của Tôn Cần Học là hy vọng Giang Khải có thể cùng Hồ Hảo bảo trì nhất trí hành động, như thế mới có thể có đến Hồ Hảo bảo hộ, bộ đội Hồ Hảo có thể đánh trận chiến. Đông Linh Quốc người đều biết, Giang Khải nếu như không có bộ đội Hồ Hảo làm hậu thuẫn, như vậy bộ đội cũng sẽ vô cùng phiền phức. Ai, tứ hoàng tử tới thật không phải lúc, ta không hy vọng hắn tới, nếu như là thái tử tới, ta sẽ rất hoan nghênh, mà tứ hoàng tử, từ ta cá nhân góc độ đến xem, nếu như hắn muốn làm hoàng đế, như vậy, chúng ta liền phải không may. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Chẳng lẽ ngươi dám giết rơi hắn sao? Tôn Cần Học hạ giọng đối Giang Khải hỏi. Giết? Vậy không được. hiện tại không được. Giang Khải nghe được, liền đứng lên chắp tay sau lưng trong phòng làm việc nghĩ đến. Lúc trước hắn tưởng rằng cái khác hoàng gia tử đệ tới, mà không phải hoàng tử tới. Hắn không nghĩ tới là tứ hoàng tử tới, tứ hoàng tử tới, khẳng định có người đầu nhập vào. Một cách là mình những thế gia tướng quân kia, bọn hắn muốn thu hoạch được càng nhiều quyền lực. Một cách khác chính là mình khống chế khu vực, còn có không ít thế gia, bọn hắn cũng có bộ đội, bọn hắn tại phía bên mình, là thu hoạch được không được trọng dụng, như vậy bọn hắn chỉ có thể đầu nhập vào tứ hoàng tử. Đến lúc đó mình khống chế khu vực, liền bị chia làm hai khối, một khối là tứ hoàng tử khống chế, một khối khác khả năng chính là mình khống chế. Mà lại nếu như chính mình tiếp tục nghe hoàng đế hoặc là tứ hoàng tử, đoán chừng những nạn dân kia tạo thành bộ đội, liền sẽ không nghe mệnh lệnh của mình, nạn dân là tương đương hận hoàng gia cùng thế gia. Cho tới bây giờ, mình cũng không có chiêu mộ đến bao nhiêu nạn dân bộ đội, bọn hắn căn bản liền không tham gia bộ đội của mình thời gian dài như vậy, chân chính từ nạn dân ở trong tuyển nhận bộ đội, vẫn chưa tới 20.000 người. Mà lại những người này lúc nào cũng có thể làm đào binh. Tương phản, Hồ Hảo bên kia tất cả đều là nạn dân tạo thành bộ đội, bọn hắn đi theo Hồ Hảo đi chết chiến, mà Hồ Hảo cũng cho bọn hắn muốn thu phục đất đai bị mất, không ít nạn dân đều đã giết tới quê hương của mình, mà càng nhiều nạn dân cũng nhìn thấy hy vọng, dù sao bộ đội Hồ Hảo một mực tại tác chiến. Giang Khải phi thường rõ ràng ý chí chiến đấu mạnh nhất nguồn mộ lính chính là nạn dân, thế nhưng là hắn khổ vì nhận không thu được a, nếu như đi mạnh chinh còn không biết sẽ làm ra bao nhiêu phiền phức. Giang Khải một mực đang nghĩ như thế nào thay thế những thế gia kia, thay thế những cái kia không nghe lời bộ đội, thế nhưng là một mực không thể áp dụng. Tư lệnh, ngươi hay là gọi điện thoại cho Hồ Hảo, đem chuyện này nói cho Hồ Hảo, hỏi một chút Hồ Hảo rốt cuộc là ý gì. Như thế tương đối tốt. Ngươi cũng muốn biểu đạt ý của ngươi đi ra, đó chính là tứ hoàng tử, ngươi muốn nuôi, không thể giết, nhưng là cũng không thể để hắn cầm quyền. Thực ra hai người chúng ta đều rõ ràng, Hồ Hảo đối với hoàng gia là không ra. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Ta biết đối với Hồ Hảo, ta là tín nhiệm. Chúng ta chiến khu, nếu như không có Hồ Hảo, sớm đã không còn. Thế nhưng là, Hồ Hảo, ta là thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Ngươi ngẫm lại xem, Mã gia, Lương gia, La gia, ba nhà người đều đi Hồ Hảo bên kia, ta có một loại dự cảm xấu, không, không thể nói là dự cảm không tốt, chính là dự cảm. Hồ Hảo tiếp xuống, khả năng ai mệnh lệnh cũng sẽ không nghe. Giang Khải đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng nói. Ý của ngươi là, Tôn Cần Học nghe được. Giật mình nhìn xem Giang Khải. Giang Khải khẽ gật đầu. Không thể nào. Hiện tại hoàng gia còn tại a, hoàng gia còn có nhiều con em như vậy ở. Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải hỏi. Cuối cùng sẽ chết a, nếu như Hồ Hảo không che chở hoàng gia, ai có thể bảo hộ bọn hắn, liên quân sẽ bỏ qua những cái kia hoàng gia tử đệ. Giang Khải hỏi ngược lại ngươi Tôn Cần Học. Nhưng là những dân chúng kia còn có bộ đội Hồ Hảo liền để. Đúng, bộ đội Hồ Hảo đều là dân chúng bình thường, mà lại tướng quân của hắn chính là Lý Kình Tùng, là xuất từ thế gia tướng quân, thật đúng là a. Tôn Cần Học lúc này mới nghĩ đến, Hồ Hảo là có dân chúng ủng hộ cơ sở, Hồ Hảo trì hạ đại bộ phận đều là nạn dân đối với hoàng gia là phi thường phản cảm. Nói như vậy, chúng ta còn càng phải cùng Hồ Hảo bảo trì nhất trí. Tôn Cần Học tiếp tục mở miệng nói. Còn phải gìn giữ nhất trí. Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Chỉ chúng ta có thể bảo vệ tốt tứ hoàng tử sao? Nếu ngươi ủng hộ tứ hoàng tử, ta liền hỏi ngươi, ngươi có thể bảo hộ sao? Ngoại trừ Hồ Hảo còn có người nào bản sự này? Tôn Cần Học tiếp tục hỏi Giang Khải. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu, đúng là, mình thật không có nắm chắc nói có thể bảo vệ tốt tứ hoàng tử, thậm chí bộ đội của mình đều cần để Hồ Hảo làm hậu thuẫn mới được, nếu không cũng phiền phức. Tư lệnh, gọi điện thoại cho Hồ Hảo đi, nói cho hắn biết tứ hoàng tử bây giờ tại chúng ta bên này. Tôn Cần Học ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Giang Khải đi tới bàn làm việc của mình phía trước, cầm điện thoại vệ tinh liền bắt đầu gọi điện thoại cho Hồ Hảo. Lúc này, Hồ Hảo hay là cùng đặc chủng đoàn bộ đội tiếp tục bắc tiến, bọn hắn phải đi suốt đêm phó tiền tuyến đi. Hồ Hảo a, ta là Giang Khải. Giang Khải tại Hồ Hảo bên kia nhận điện thoại về sau, lập tức vừa cười vừa nói. Tư lệnh tốt, vẫn chưa có ngủ a. Hồ Hảo tại điện thoại kia vừa hỏi. Sao có thể ngủ lấy a, bệ hạ trực tiếp, ngươi thấy được đi, ai? Giang Khải ngồi ở chỗ đó, mở ra miễn đề nói. Nén bi thương đi. Ta cũng không nghĩ tới bệ hạ thế mà không chạy, chúng ta đều đã sớm biết tin tức còn không chạy. Có lẽ bệ hạ là tự trách đi, sớm biết như thế, ta liền cùng bệ hạ gọi điện thoại. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hắn đúng là không nghĩ tới, hoàng đế thế mà không chạy. Hắn coi là hoàng đế biết, những đại thần kia khẳng định sẽ mang theo hắn chạy, thế nhưng là từ trực tiếp hình tượng đến xem, bồi tiếp hoàng đế, chính là những lão nhân kia, Hồ Hảo cũng không biết những lão nhân kia là ai. Bởi vậy có thể thấy được, đế quốc những đại thần kia, cũng chưa chắc đối hoàng đế trung thần, chỉ bất quá đều là đang diễn trò, còn không bằng mình đâu. Đều đi qua, nói cho ngươi cái sự tình chuyện ta lo lắng nhất phát sinh, tứ hoàng tử tới chỗ của ta. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, cất cao giọng hỏi. Đúng vậy, ta vừa rồi thu xếp tốt cho hắn, bây giờ tại trong phòng làm việc của ta, Hồ Hảo a tiếp xuống làm sao bây giờ a, đầu ta đau a. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, đối Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Là khá là phiền toái, tứ hoàng tử thông minh á, đi ngươi bên kia, không dám tới ta bên này. Hồ Hảo lúc này nở nụ cười nói. Cũng không phải, ai, Hồ Hảo, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, ta là thật không biết làm sao tới dàn xếp cái này chủ. Giang Khải đối Hồ Hảo tiếp tục nói. Chúng ta dàn xếp. Không cần ngươi dàn xếp. Tứ hoàng tử người này ta ở kinh thành bên kia lúc đi học liền nghe qua hắn không ít chuyện, nghe nói đối dân chúng không tệ, mà lại có năng lực, thế nhưng là chính là không có người ủng hộ hắn. Hiện tại bệ hạ đi, liền không ai có thể hạn chế hắn, mà thái tử hiện tại khả năng chạy, tương lai có thể sẽ đăng cơ, tân hoàng đế vừa rồi đăng cơ, ngay từ đầu hắn khẳng định không dám giết huynh đệ của mình. Ta đoán chừng a, hắn đến ngươi bên kia. Lập tức liền sẽ lôi kéo những thế gia kia tổ kiến bộ đội của mình, tư lệnh bộ đội của ngươi muốn một phân thành hai. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Ta biết, ngươi cũng không cần nói ngồi châm chọc, nói cho ta làm sao bây giờ. Muốn hay không giết hắn? Giang Khải đối Hồ Hảo hỏi. Ha ha, tư lệnh, ngươi nếu là dám giết sớm liền giết, thần không biết dường không hay, hiện tại còn cần nói cho ta, đã hiện tại hắn đã tới. Ta đoán chừng ngươi không số ít hạ cũng biết, cho nên chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem có thể hay không mượn thái tử chi thủ, xử lý hắn. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Mượn thái tử chi thủ. Minh bạch, ta hiểu được. Giang Khải nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức liền minh bạch Hồ Hảo là nghĩ như thế nào. Ừ. Ta bây giờ tại mang theo bộ đội hành quân, bộ đội của ta muốn mở đến kinh thành bên kia đi, tư lệnh ngươi còn có chuyện sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, hiện tại hắn đúng là tại hành quân. Có việc, cái kia thái tử đoán chừng mấy ngày nay liền sẽ đăng cơ, ngươi còn nghe của bọn hắn sao? Giang Khải đối Hồ Hảo hỏi. Nghe a, làm sao không nghe, đương nhiên nghe, hắn là hoàng đế, ta đương nhiên nghe hắn. Hồ Hảo lập tức vừa cười vừa nói. Nghe hắn khẳng định là sẽ nghe, nhưng là muốn nhìn làm sao nghe, mình cần cùng bộ đội của mình cùng một chỗ, mà lại bộ đội của mình cũng không cần bọn hắn tới quản lý, có chỗ tốt đương nhiên nghe một chút, để cho mình đi chịu chết, vậy cũng không làm. Ừ, vậy là tốt rồi, ta không có chuyện gì, ngươi tự mình chú ý an toàn, ta bên này cũng điều tập mấy cái quân đoàn bộ đội đi đô thành. Nhìn xem có thể hay không đoạt lại đô thành, như thế thái tử là có thể trở lại đô thành đi. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Tốt. Hồ Hảo nói liền cúp điện thoại. Mà Giang Khải nghe được Hồ Hảo cúp điện thoại, cũng thở dài một cái, hắn biết Hồ Hảo đang trách hắn, không có trước tiên âm thầm xử lý tứ hoàng tử, thế nhưng là Giang Khải hắn không dám. Ai? Giang Khải thở dài một cái. Giang Khải tư lệnh, sớm tối ngươi sẽ hối hận. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bên ngoài nói. Hảo ca thế nào? Đồng Kỳ Bằng ngồi tại Hồ Hảo đằng sau hỏi. Tứ hoàng tử đi Giang Khải bên kia, tứ hoàng tử người này, năng lực khả năng so thái tử đều còn mạnh hơn, nếu như là thịnh thế, hắn liền không có bất cứ cơ hội gì, nhưng là bây giờ là loạn thế a, tứ hoàng tử đến Giang Khải bên kia, sẽ đem bộ đội Giang Khải điểm không biết thành cái dạng gì. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, ngươi vừa rồi không phải nói mượn thái tử chi thủ sao? Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức hỏi. Thái tử, hừ, thái tử lúc này sẽ giết chết huynh đệ của mình. Hắn điên rồi. Mà lại chỉ cần cho tứ hoàng tử thời gian, đến lúc đó thái tử còn có thể giết sao? Giang Khải cũng thế, lưu lại như thế đại nhất cái hậu hoạn. Hồ Hảo có chút sinh khí nói. Bộ đội Giang Khải loạn, như vậy bộ đội Hồ Hảo liền cần tại phía đông bên kia gia tăng bộ đội, bố trí phòng tuyến, đây là Hồ Hảo không muốn nhìn thấy. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 474. Đột kích Kiến An Thành. Hồ Hảo nhận được điện thoại của Giang Khải về sau, khá bất mãn, nhưng là loại này bất mãn, Hồ Hảo cũng không có cách nào, Giang Khải cùng toàn cả thế gia đối với hoàng gia vẫn ôm hy vọng. Hoàng gia truyền thừa năm 800 đã xâm nhập đến trong xương tủy rất nhiều thế gia, muốn bọn hắn lập tức thay đổi, đó là không có khả năng, chỉ có thể từ từ sẽ đến thế gia là tán thành hoàng gia, nhưng là dân chúng không đồng ý. Bởi vì dân chúng bị đồ sát lượng lớn, bọn hắn hận hoàng đế không có phái ra bộ đội đến bảo vệ bọn hắn, bởi vậy, hiện tại bọn hắn đều là ủng hộ Hồ Hảo, hy vọng có thể mang theo bọn hắn giết trở về. Thậm chí nói, nếu như Hồ Hảo muốn xưng đế, những nạn dân kia đều sẽ ủng hộ Hồ Hảo, bất quá, còn không có đánh trận địa phương, những dân chúng kia chắc chắn sẽ không ủng hộ hoàng đế, bọn hắn hay là sẽ ủng hộ hoàng gia tử đệ. Hồ Hảo ngồi ở trong xe, lúc này thiên khai bắt đầu chậm rãi phát sáng lên trên đường, Hồ Hảo thấy được lượng lớn cỗ xe hướng mình bên kia lái qua. Hảo ca, ngươi nhìn trước đó những người kia chửi chúng ta, hiện tại lại đi chúng ta bên này bắn tới. Ai? Đồng Kỳ Bằng chỉ vào bên ngoài trùng trùng điệp điệp đổi xe, nói với Hồ Hảo. Có thể lý giải, dân chúng không biết chuyện gì xảy ra, để bọn hắn mắng, thì là chuyện không có cách nào, hiện tại bọn hắn biết, liền sẽ không lại chửi chúng ta. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Hồ Hảo đổi xe từ từ nam hướng bắc thượng, cho nên xuôi nam những chiếc xe kia thấy được bộ đội Hồ Hảo đều là hướng về phía Hồ Hảo bọn hắn thổi còi, ngỏ ý cảm ơn, cảm kích còn có tán thành. Hảo ca, bọn hắn tại cùng chúng ta chào hỏi đâu? Đồng Kỳ Bằng nói với Hồ Hảo. Ừ, đi thôi, hiện tại đi dân chúng của chúng ta bên kia càng ngày càng nhiều, đối với chúng ta như vậy tới nói, thì là áp lực đông dân chúng như vậy. Lương thực là một vấn đề lớn nhất, hay là kinh tế triển khai vấn đề. Không có lưu thông tiền tệ, chúng ta như thế nào triển khai kinh tế hoạt động, nếu như vàng bị liên quân bên kia cướp đi, đế quốc chúng ta liền thật xong đời, nhìn xem là một chút kim loại, không trọng yếu, nhưng là tiền tệ phát hành cơ sở, là kinh tế cơ sở. Bởi vậy, những này vàng, chúng ta là nhất định phải đem tới tay, nhất định phải. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Hảo ca, ngươi có kế hoạch sao? Đồng Kỳ Bằng ngồi ở phía sau nói. Có, hiện tại bọn hắn nhất thời bán hội là làm không đi những cái kia vàng, nhưng là bọn hắn khẳng định sẽ nắm chặt thời gian, chỉ muốn bộ đội của chúng ta tại tiến công, bọn hắn cũng không dám kéo dài. Bọn hắn cũng lo lắng chúng ta đánh tới về sau, bọn hắn liền không lấy được, còn có chính là Mã Lạp Quốc. Nếu như ta không có đoán sai, khống chế chúng ta đô thành chính là bộ đội liên quân. Những cái kia hoàng gia khẳng định là bị Mã Lạp Quốc hoàng đế Khâm Lý Hãn để mắt tới, hắn cũng muốn làm nhóm này vàng về nước. Nếu như chúng ta cướp được, Mã Lạp Quốc quốc vương đều không dám nói ra, chỉ có thể ăn một cái thua thiệt ngầm. Hồ Hảo cười nói với Đồng Kỳ Bằng. Vì cái gì? Đồng Kỳ Bằng có chút không hiểu, liền hỏi. Bởi vì hắn muốn cướp về đến A, nếu như bị quốc gia khác biết chúng ta lấy được vàng về sau, quốc gia khác cũng sẽ đánh chúng ta. Đến lúc đó, ai biết nhóm này vàng có thể rơi xuống trên tay người nào, toàn bộ trung vực, liền Đông Linh quốc chúng ta có tiền nhất, vàng thì là nhiều nhất. Hiện tại Mã Lạp quốc có cơ hội khống chế nhóm này vàng, mà bị chúng ta cướp đi, bọn hắn sẽ cam tâm. Hồ Hảo cười phân tích. Ý của ngươi là nói, một khi chúng ta cướp đến tay, Mã Lạp quốc cũng không dám tuyên dương đi ra, chỉ có thể chính bọn hắn đến đánh. Đồng Kỳ Bằng nghe được, suy nghĩ một chút, đối Hồ Hảo hỏi. Không sai, bọn hắn chỉ có thể tự mình đến đánh, mà quốc gia khác, cũng bởi vì là Mã Lạp quốc lấy đi, bị chúng ta đoạt, bọn hắn cũng không dám nói ra. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Tốt. Đồng Kỳ Bằng nghe được, cũng cao hứng nở nụ cười. Đại Bằng A, đặc chủng đoàn bộ đội, ngươi phải học được tự mình chỉ huy, ta mỗi ngày đem ngươi mang theo trên người, cũng nói cho ngươi làm sao phân tích, về sau, ngươi cũng phải học được mình đi phân tích, mình đi chỉ huy chi bộ đội này. Hiện tại ngươi đối với cái này chi sức chiến đấu của bộ đội, hay là chưa quen thuộc, các ngươi đều cho rằng là một chi hơi lợi hại chút bộ đội, ta cho ngươi biết. Chi bộ đội này nếu như hoàn toàn huấn luyện ra, có thể tại toàn bộ nguyên linh tinh cầu, là vô địch tồn tại, các quốc gia hoàng đế bọn hắn đều sẽ ngủ không yên. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Ta biết, ta hiện tại cũng ý thức được cái chuyện này, ta cũng đang cố gắng học được, bất quá, Hảo ca đối với chi bộ đội này tương lai sẽ như thế nào, ta là không rõ ràng, cái này còn cần Hảo ca ngươi đến chỉ huy. Đồng Kỳ Bằng nói với Hồ Hảo. Khẳng định sẽ dạy ngươi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó dựa vào trên ghế ngồi mặt chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đêm qua sớm như vậy đem mình chiết bốc lên, sau đó chính là họp, hành quân, cho nên còn không có làm sao nghỉ ngơi qua. Đồng Kỳ Bằng thấy được Hồ Hảo nghỉ ngơi, mình cũng dựa vào ở phía sau nghỉ ngơi. Hồ Hảo đang ngủ mơ mơ màng màng, liền nghe được phía trước tham mưu gọi mình. Ừ, thế nào? Hồ Hảo mở mắt, nhìn xem trước mặt tham mưu hỏi. Hảo ca, bộ đội Vương Nghiêu hiện tại cùng liên quân bên kia đưa trước phát hỏa. Hiện tại bộ đội Vương Nghiêu đã vọt tới kinh thành vòng, chính ở kinh thành thành thị phụ Kiến An thành giao chiến. Cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo. A, liền giao chiến còn tới Kiến An thành. Hồ Hảo nghe được, tương đương kinh hỉ, lập tức hỏi. Vâng. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Bộ đội Vương Nghiêu đều là bộ đội xe tăng, cho nên hành quân tốc độ nhanh, hiện tại giết tới Kiến An thành đúng là rất nhanh. Đồng Kỳ Bằng nghe được nói với Hồ Hảo. Liên hệ Vương Nghiêu. Hồ Hảo nói với tham mưu trước mặt. Vâng. Tham mưu lập tức quân đoàn liền bắt đầu gọi điện thoại cho Vương Nghiêu. Hảo ca kết nối. Phía trước tham mưu mở miệng nói ra. Hảo ca, ta bên này đang tác chiến. Liên quân bố trí ở chỗ này hai cái quân đoàn bộ đội, hiện tại chúng ta đã vỡ tung một cái quân đoàn thừa kế tiếp quân đoàn, hiện tại chúng ta đang đánh. Vương Nghiêu trong điện thoại lớn tiếng hô hào, Hồ Hảo thông qua điện thoại đều có thể nghe được bên kia rầm rầm rầm tiếng nổ. Tốt, Vương Nghiêu cho ngươi một cái mệnh lệnh, bộ đội giết tiến Kiến An thành, khống chế bên kia, chờ phía sau bộ đội đến về sau. Ngươi liền đem Kiến An thành giao cho phía sau bộ đội, Hảo tiểu tử A chạy thật là khá nhanh, hiện tại mới 6 giờ chung, ngươi đi tới Kiến An. Hồ Hảo cao hứng nói. Cái này đúng là Vương Nghiêu mang đến cho hắn niềm vui ngoài ý muốn, Kiến An thành là đô thành vệ tinh thành, khoảng cách đô thành bất quá 30 dặm, chỉ cần khống chế Kiến An thành, liền khống chế Nam Đại Môn. Mà Tây Nam Đại Môn là Kiến Xương thành. Nơi đó khẳng định là bị liên quân khống chế, bất quá, chỉ cần Vương Nghiêu khống chế Kiến An thành, như vậy Kiến Xương thành, Hồ Hảo là có thể đánh xuống, cho nên, hiện tại liền phải nhìn Vương Nghiêu có thể hay không nhanh lên giết đi vào. Hảo ca, ta là bộ đội xe tăng, ta đương nhiên phải nhanh, Hảo ca ngươi không phải nói với ta sao? Bộ đội xe tăng, đánh chính là nhanh, đánh chính là tập đoàn công kích, đánh chính là tiến công chớp nhoáng. Ta nhưng nhớ kỹ đâu. Vương Nghiêu nghe được Hồ Hảo khích lệ cao hứng phi thường nói. Tốt, nhớ kỹ liền tốt, cho ta đột phá trận địa phòng ngự của liên quân, giết tới Kiến An thành đi, Hiện tại liên quân tại đô thành xung quanh khẳng định là không có bao nhiêu bộ đội của bọn hắn không có khả năng triệu tập nhanh như vậy. Ta sẽ mệnh lệnh phía sau bộ đội tiếp tục nhanh chóng hướng các ngươi bên này tiếp. Viện đi qua, bảo đảm phía sau của ngươi là an toàn. Hồ Hảo nói với Vương Nghiêu. Minh Bạch, ngươi yên tâm đi, Kiến An thành là chúng ta. Vương Nghiêu cao hứng hô hào. Tốt, ngươi trước chỉ huy đánh, ta không quấy nhiễu ngươi chỉ huy, có vấn đề, gọi điện thoại cho ta. Hồ Hảo nói với Vương Nghiêu. Minh Bạch. Vương Nghiêu kia vừa mở miệng nói. Xinh đẹp ký viện làm cho gọn gàng vào. Hồ Hảo để điện thoại xuống về sau, cao hứng phi thường nói. Nơi này rất trọng yếu. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đó là đương nhiên, chúng ta giật đồ ván cầu, làm tốt, toàn bộ đô thành đồ vật đều là chúng ta, không được, bộ đội không đủ, lập tức tiếp ta điện thoại của ta. Hồ Hảo nghĩ đến bộ đội Vương Nghiêu đột phá đến như vậy phía trước, muốn bảo tạc phía sau tuyến đường thông suốt, bộ đội có chút không đủ. Mà lại hiện tại bộ đội Hồ Hảo vẫn còn tiếp tục hướng mặt phía Bắc khuyết trương không được a. Không khuyết trương, như vậy những địa phương kia liền sẽ bị liên quân cho đoạt lên, đến lúc đó trong thành thì những cái kia tài nguyên, liền đều là liên quân bên kia, Hồ Hảo sẽ thua lỗ lớn. Hiện tại Hồ Hảo chính là cần càng nhiều không có trải qua chiến tranh thành phố, như thế Hồ Hảo mới có thể khống chế nhiều tư nguyên hơn. Ca, hiện tại chúng ta cần bộ đội, vừa rồi Vương Nghiêu đã giết tới Kiến An thành đi, hiện ở phía sau cần càng nhiều bộ đội bảo hộ. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu liền hô lên. Ta biết, ta đã điều chuyển 14 một tân binh sư đoàn đi đến tiền tuyến tổng binh lực 22 vạn. Hiện tại chúng ta bên này có thể điều bộ đội, ta đều giúp điều tới. Ta biết Kiến An thành là rất trọng yếu, tiểu tử ngươi khẳng định sẽ dùng nơi này làm ván cầu. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia nói. Hắc hắc, vậy khẳng định. Hồ Hảo nghe được, cao hứng nói. Ngươi yên tâm đánh là được, đằng sau ta bên này sẽ an bài tốt, hiện tại có lượng lớn nạn dân tràn vào chúng ta bên này, sự tình nhiều lắm, mà chúng ta bên này địa phương hệ thống quản lý cũng không có chuẩn bị cho tốt, bộ đội hiện tại thì là tân binh bộ đội, tất cả đều là sự tình, tiểu tử ngươi chính là gian trá, đem những chuyện kia tất cả đều giao cho ta. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia nói, ca, ta ở tiền tuyến đánh thắng trận. Phía sau ngươi liền sẽ không có đại sự. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Đúng thế, cho ta nhiều đoạt ít đồ trở về, nhà ta ngọn nguồn mỏng, đến lúc đó ngươi không có tiền tiêu xài, cũng chớ có trách ta. Trương Đức Bưu cười nói. Hắn biết Hồ Hảo thích ở phía trước trùng sát, thích chỉ huy bộ đội đánh trận, nhưng là lại không muốn quản lý bộ đội, cho nên Trương Đức Bưu không có cách nào, chỉ có thể tới đón tư lệnh này. Giúp Hồ Hảo đem bộ đội quản lý tốt. Ngươi yên tâm, chúng ta lần này cần phát đại tài, đến lúc đó cho ngươi cưới cái 10 phòng 8 phòng nàng dâu. Ta phải trước cưới ngươi nàng dâu tiền cho lấy ra, bằng không dựa vào chính ngươi, đừng nói cưới vợ, ngươi tìm nữ nhân cũng không tìm tới. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đắc ý nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 475. Tai họa ngầm. Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu gọi một cú điện thoại, muốn Trương Đức Bưu triệu tập phía sau bộ đội tiếp tục đuổi theo, nếu như có thể bảo vệ Kiến An Thành, để Kiến An Thành trước đột, như vậy đối với kế hoạch của Hồ Hảo, liền có lớn vô cùng trợ giúp. Đô thành Hồ Hảo là thủ không được. Liên quân cũng không có khả năng đem đô thành tặng cho Hồ Hảo, bọn hắn khống chế đô thành, như vậy thì có thể tại tuyên truyền phía trên hình thành uy hiếp, mà lại có thể hướng bất kỳ một cách nào phương hướng phát động công kích. Cho nên, Hồ Hảo không có hy vọng xa vời có thể khống chế đô thành, nhưng là đều thành đồ vật bên trong, Hồ Hảo là muốn khống chế. Lúc này, tại Lạp Đặc Thị nhà ga, Mã Hùng Vĩ đứng tại nhà ga bên kia. Hiện tại có kinh thành bên kia cố xe xuống tới, Mã Hùng Vĩ nữ nhi Mã Uyển Tĩnh lúc này mang theo hai đứa bé, còn có mấy cái bộc người xuống tới. Uyển Tĩnh, nơi này, nơi này. Mã Hùng Vĩ lớn tiếng hô hào, Mã Uyển Tĩnh nghe được, lập tức ngoắt tay, hướng Mã Hùng Vĩ bên này chạy tới. Hiện tại Mã Hùng Vĩ thế nhưng là mặc một thân phổ thông trang phục dân thường, bọn hắn thì là vừa rồi đến không lâu, còn không có đi gặp Hồ Hảo. Cha! Mã Uyển Tĩnh ôm Mã Hùng Vĩ liền khóc lên. Con gái a, xem như đi ra, cha chính là không yên lòng ngươi a. Mã Hùng Vĩ cũng ôm Mã Uyển Tĩnh khóc nói. Ông ngoại! Ông ngoại! Hai cái sữa bên trong bập mẹ đứa trẻ ở phía dưới hô. Ai bảo bối nha. Mã Hùng Vĩ lập tức liền ngồi xổm xuống, đem hai cái đứa trẻ ôm, một trai một gái, nữ hài hơi lớn hơn một chút. Đi trở về, hiện tại ra ra ngươi bọn hắn đang ở nhà bên trong chờ ngươi, ngươi đã đến, trong nhà liền đoàn viên. Mã Hùng Vĩ ôm hai cái đứa trẻ, nói với Mã Uyển Tĩnh. Ai? Mã Uyển Tĩnh nhìn đến trạm xe nhiều người như vậy, lượng lớn người ở chỗ này xuống xe, mà lại phụ cận còn có bộ đội tại đứng gác. Đi thôi. Mã Hùng Vĩ đối Mã Uyển Tĩnh tay nói. Cha, ngươi nói thật với ta, ta tới đây có phải hay không cho Mã gia chúng ta thêm phiền toái? Mã Uyển Tĩnh mở miệng hỏi. Phiền toái gì, không có phiền phức. Mã Hùng Vĩ giả vờ không hiểu mà hỏi. Hồ Hảo người này, ta nghe nói qua, là một cái kiêu hùng. Ta mang theo Kỳ Nhi tới, như vậy, Hồ Hảo có thể hay không để cho Kỳ Nhi sống đây này? Mã Uyển Tĩnh mở miệng nói ra. Kỳ Nhi cùng Cẩm Nhi muốn đổi họ, không thể họ Linh, nếu không, Hồ Hảo là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mã Hùng Vĩ mở miệng nói ra, Mã Uyển Tĩnh nghe được trong lòng chấn động một cái. Nha đầu a, đừng nghĩ đến hoàng gia những chuyện kia, hoàng gia vô dụng. Hiện tại là ai có súng, bộ đội của ai có thể đánh trận, ai mới là lão đại, hiện tại chính là bộ đội Hồ Hảo biết đánh trận, mà lại cũng có thể đánh trận. Hoàng gia đã đối Hồ Hảo không kiểm soát, trách thì trách hoàng đế, ai đặt vào dạng người này không cần, dạng người này không nghe, đi tin tưởng Đường Long, ngươi nói. Mã Hùng Vĩ ở phía trước vừa đi vừa nói chuyện. Ta biết. Ta cũng không có cái gì hy vọng xa vời, bọn hắn vốn chính là phổ thông hoàng gia tử đệ mạng, sửa họ cũng tốt, nhưng là an toàn sao? Hồ Hảo biết làm sao bây giờ? Sẽ không đối phó Mã gia chúng ta? Mã Uyển Tĩnh lo lắng hỏi. Ai, cha thực ra không biết, cha hiện tại chính là hy vọng các ngươi còn sống, hoàng gia những chuyện kia, chúng ta đều không cần lo, hy vọng Hồ Hảo có thể đối hài tử mở một mặt lưới đi. Ta lo lắng thực ra không phải Hồ Hảo, căn cứ tình huống ta biết, Hồ Hảo người này là phi thường dễ nói chuyện, ta lo lắng chính là bộ hạ của Hồ Hảo, còn có Hồ Hảo kia người ca ca, Hồ Hảo hiện đang bốc lên tới một cái ca ca, Hồ Hảo đem tư lệnh đều để cho hắn. Hắn ca ca, chúng ta là không có chút nào quen thuộc, nghe Uyển Du nói, Hồ Hảo ca ca rất nghiêm túc một người, cụ thể bao lớn tuổi tác không biết, nhưng là nghe nói thì là rất biết đánh trận. Hồ Hảo đem tư lệnh tặng cho hắn, phía dưới bộ hạ thế mà không có phản đối, mặc dù chúng ta đều biết, Hồ Hảo cho dù là cái gì đều không thích đáng, chi bộ đội này thì là Hồ Hảo khống chế. Nhưng là, bộ hạ của hắn không phản đối, nói rõ Hồ Hảo đại ca Trương Đức Bưu, thì là một cái nhân vật lợi hại, nghe gia tộc bọn ta tử để tìm hiểu những tin tức kia. Trương Đức Bưu nói qua, đắc tội Trương Đức Bưu, không có việc gì. Không nên đắc tội Hồ Hảo, đắc tội Hồ Hảo, Trương Đức Bưu liền sẽ hạ tử thủ. Ta không lo lắng Hồ Hảo, ta chỉ lo lắng Trương Đức Bưu cùng bộ hạ của Hồ Hảo. Tương lai là cái dạng gì, chúng ta cũng không biết. Hai người bọn họ là hoàng gia huyết mạch, có thể hay không lưu lại, chúng ta cũng không biết. Mã Hùng Vĩ nói với Mã Uyển Tĩnh. Chúng ta đi cầu Hồ Hảo, đi cam đoan không được sao? Ta cam đoan hai người bọn họ về sau gặp qua cuộc sống của người bình thường. Mã Uyển Tĩnh nhìn xem phụ thân của mình nóng nảy nói. Qua cuộc sống của người bình thường. Không thể nào, hai người bọn họ thế nhưng là tiên đế tử tôn, mà lại là phi thường thân. Ngươi nói bộ hạ của Hồ Hảo có thể yên tâm. Còn có, coi như Hồ Hảo không động hắn nhóm. Cũng sẽ có người bắt bọn hắn đến làm văn chương, những thế gia tử đệ kia có muốn phản đối Hồ Hảo, khẳng định sẽ cầm hai người bọn họ đến làm văn chương. Bất quá, ngươi nói đúng, hai đứa bé này, chúng ta thật đúng là muốn để bọn hắn thành là người bình thường nhà hài tử, Uyển Tĩnh a, ngươi bỏ được sao? Nếu như ngươi bỏ được, chúng ta lập tức đem hai đứa bé này đưa đến người bình thường đi. Mã Hùng Vĩ nói với Mã Uyển Tĩnh. Thực ra trước đó Mã Uyển Tĩnh khi đi tới đời, Mã Chấn Linh liền phi thường không cao hứng, bởi vì cái này sẽ cho bọn hắn Mã gia mang đến phiền toái cực lớn. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là tại Hồ Hạo khu khống chế vực nội, bất cứ chuyện gì cũng không thể trốn qua Hồ Hạo nhãn tuyến. Lúc này, Hoàng gia tử tôn đến bên này, đây không phải là cho bọn hắn Mã gia mang đến phiền phức sao? Mà lúc này, tại Đạp Mạn thành bộ chỉ huy, Mạc Khâm đi đến bên cạnh Trương Đức Bưu, cầm một phần văn kiện giao cho Trương Đức Bưu. Sự tình gì? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Ngươi nhìn một chút. Mạc Khâm mở miệng nói ra, cái khác hắn không nói, Trương Đức Bưu lật ra đến liền nhìn. Cái gì? Trương Đức Bưu nhìn đến nội dung bên trong về sau, lấy làm kinh hãi, sau đó hướng phòng họp bên kia đi đến, Mạc Khâm lập tức liền đi theo qua. Chờ Trương Đức Bưu đi vào về sau, Mạc Khâm đóng cửa lại. Chuyện này không thể để cho Hạo ca biết, để Hạo ca biết, hắn sẽ cảm thấy khó xử, chúng ta thì là vừa rồi mới biết, nếu như trước đó liền biết, chúng ta là sẽ không để cho chiếc này xe lửa an toàn đến bên này. Mạc Khâm đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu lúc này ngồi ở chỗ đó, đốt một điếu thuốc, sờ lấy đầu của mình. Phần tình báo này chính là Mã Uyển Tĩnh mang theo hai đứa bé đến Lạp Đặc Thị, mà hai đứa bé này cũng đều là nhị hoàng tử. Tư lệnh, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta liền sắp xếp người xử lý hai người bọn họ. Mạc Khâm mở miệng hỏi. Mã gia là thật không hiểu quy củ, mẹ nó kẻ lỗ mãng bị lừa. Nương, dám lừa gạt kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu cắn răng nói. Ta đi làm. Mạc Khâm nghe được Trương Đức Bưu nói như vậy, biết Trương Đức Bưu cũng không muốn giữ lại hai cái này đứa trẻ. Chờ một chút. Trương Đức Bưu hô. Tư lệnh. Mạc Khâm đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu. Muốn xử lý, nhưng có phải hay không hiện tại, mẹ nó, giết đứa trẻ thật sự là. Trương Đức Bưu lúc này lộ vẻ do dự. Nếu như là trưởng thành hoàng tử, Trương Đức Bưu là không chút do dự, thế nhưng là hai cái này đứa trẻ, một cái 4 tuổi, một cái 2 tuổi, Trương Đức Bưu có chút không xuống tay được. Báo cáo tư lệnh, Mã Chấn Linh cầu kiến. Lúc này bên ngoài một cái cảnh vệ lớn tiếng hô hào. Tới, ngươi trước chờ một chút, đợi lát nữa liền đứng sau lưng ta. Trương Đức Bưu nói với Mạc Khâm. Mạc Khâm khẽ gật đầu. Mời hắn đến nơi đây. Trương Đức Bưu lớn tiếng hô một câu. Vâng. Phía ngoài cảnh vệ mở miệng nói ra, rất nhanh, Mã Chấn Linh đi tới cửa phòng hội nghị. Bị nhân Mã Chấn Linh bái kiến Trương tư lệnh. Mã Chấn Linh đến phòng họp về sau, nói với Trương Đức Bưu, sau đó quan sát tỉ mỉ lấy Trương Đức Bưu. Mời ngồi, rất xin lỗi, hiện tại đang tác chiến. Rất nhiều thứ chúng ta đều còn không có chuẩn bị kỹ càng, tương đối đơn sơ. Mời. Trương Đức Bưu đứng lên cười nói với Mã Chấn Linh. Tạ ơn Trương tư lệnh. Mã Chấn Linh khẽ gật đầu nói. Vừa rồi đến liền nghỉ ngơi một chút, hiện tại đế quốc loạn thành một bầy hỏng bét, đến lúc đó còn cần Mã Lão giúp đỡ hoàng thất đâu. Trương Đức Bưu cười nói với Mã Chấn Linh. Không dám nhận, không dám nhận. Mã gia chúng ta lần này tới chính là hy vọng gia tộc có thể kéo dài tiếp, đối với những cái kia quyền lực phía trên, Mã gia chúng ta không truy cầu. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. A, vậy cái này là có ý gì? Trương Đức Bưu nghe được, đem vừa rồi Mạc Khâm đưa tới kia phần văn kiện, ném tới Mã Chấn Linh phía trước. Mã Chấn Linh nhìn thấy Trương Đức Bưu thái độ đột nhiên thay đổi, biết việc lớn không tốt. Lập tức lập ra văn kiện xem xét, thấy được Mã Hùng Vĩ cùng Mã Uyển Tĩnh tại Lạp Đặc Thị nhà ga ôm ảnh chụp, còn có chính là Mã Hùng Vĩ ôm lấy hai đứa bé ảnh chụp. Ai, ta lần này tới chính là để giải thích chuyện này, hy vọng Trương tư lệnh có thể lão hủ giải thích. Mã Chấn Linh thở dài một tiếng, sau đó nhìn Trương Đức Bưu nói, Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Đó là cái ngoài ý muốn, Mã Uyển Tĩnh là ta lớn tôn nữ, gả cho nhị hoàng tử, đêm qua đô thành rất loạn, cho nên ta cái này lớn tôn nữ biết chúng ta tại các ngươi bên này, lập tức liền mang theo hài tử xuống tới. Chúng ta ngay từ đầu cũng không biết, mời Trương tướng quân đại nhân độ lượng buông tha hai đứa bé này, ta Mã gia cam đoan tuyệt đối không để bọn hắn xuất hiện ở trước mặt người đời, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, nếu như xuất hiện, Mã gia nhận Trương tướng quân cùng Hồ tướng quân xử trí. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Để ta còn không biết chuyện này, ta cũng không muốn cho hắn biết chuyện này. Nhưng là các ngươi Mã gia làm không chính tống. Hoàng gia tử để đưa đến chúng ta bên này. Chúng ta cũng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi biết, để ta không có khả năng nghe hoàng gia. Hiện tại ngươi đưa một cái hoàng gia tử để tới. Ngươi để chúng ta làm sao tới đối hai đứa bé này, giết. Còn quá nhỏ, hài tử thì là vô tội. Không giết, chẳng khác nào là cho chính chúng ta lưu lại một cái hậu hoạn. Mã lão tướng quân, ngươi nói cho ta, chúng ta nên làm cái gì? Trương Đức Bưu nhìn xem Mã Chấn Linh chất vấn. Phải, chuyện này đúng là một cái ngoài ý muốn, chúng ta sẽ để bọn hắn biến mất tại dân chúng trước mặt, chính là làm một cái bình thường tử đệ, sửa họ thay tên, từ đây cùng hoàng gia rốt cuộc không liên quan. Mời Trương tướng quân tin tưởng ta. Ta dùng Mã gia đảm bảo. Mã Chấn Linh đứng lên, đối Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 476. 476. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mã Chấn Linh biết, Hồ Hạo khẳng định đối với Mã Uyển Tĩnh mang tới hai cái hoàng gia tử để bất mãn, nhưng là Mã Chấn Linh không có cách nào đi giải thích, hắn cũng không giải thích được. Mã Uyển Tĩnh là bọn hắn Mã gia con cái đến nơi này. Liền cùng hắn Mã gia thoát không khỏi liên quan, cho nên hắn vừa rồi đến Lạp Đặc Thị bên kia, liền ngựa không ngừng vó hướng bộ tư lệnh bên này dám đến, hy vọng có thể cho Hồ Hạo giải thích rõ ràng, giữ lại hai đứa bé này. Từ gia tộc tộc trưởng cùng làm gia gia tới nói, Mã Chấn Linh đúng là làm phi thường hợp cách. Mã gia đảm bảo. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Mã Chấn Linh nói. Vâng. Mã Chấn Linh khẽ gật đầu nói. Mã gia đảm bảo có ít lời gì? Ừ. Ngươi là khi dễ để ta trung thực thiện tâm. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Không, không dám. Mã Chấn Linh lập tức nói, cái trán đã đang đổ mồ hôi. Chỗ của hắn dám khi dễ Hồ Hạo thiện tâm a, có thể giết chết mấy trăm ngàn tù binh người, là người thiện tâm sao? Vậy ngươi có ý tứ gì? Mã gia đảm bảo, Mã gia lấy cái gì đảm bảo? Còn có chuyện này, là đảm bảo đơn giản như vậy sao? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, dùng tay gõ một cái thùng, mở miệng nói ra. Đây là danh mục quà tặng, 3 tấn vàng còn có châu báu một dương, làm xin lỗi. Mã Chấn Linh từ trong túi sách của mình mặt xuất ra một cái nhỏ chát tử, hai tay đưa cho Trương Đức Bưu, Mặc Khâm lập tức nhận lấy, đưa cho Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu mở ra xem, sau đó nhìn Mã Chấn Linh. Đồ vật liền ở bộ chỉ huy bên ngoài. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Phát kẻ lỗ mãng điện thoại. Trương Đức Bưu nói với Mặc Khâm, Mặc Khâm nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu. Chuyện này không thể giấu giếm kẻ lỗ mãng. Giấu giếm kẻ lỗ mãng có thể sẽ xảy ra chuyện. Trương Đức Bưu nói với Mặc Khâm. Nếu như là muốn giết chết kia hai cái đứa trẻ, như vậy Trương Đức Bưu chắc chắn sẽ không để Hồ Hạo biết. Nhưng là nếu như muốn lưu lại hai cái này đứa trẻ, như vậy Hồ Hạo liền không thể không biết. Vâng. Mặc Khâm lập tức cầm điện thoại bấm điện thoại của Hồ Hạo. Điện thoại là Đồng Kỳ Bằng tiếp. Đồng Kỳ Bằng còn cùng Mặc Khâm hai người muốn trò chuyện một hồi đâu. Mặc Khâm nói là Trương Đức Bưu muốn tiếp Hồ Hạo. Đồng Kỳ Bằng lập tức liền đưa điện thoại cho Hồ Hạo. Ca thế nào? Ngươi làm sao còn cần điện thoại của Mặc Khâm? Xảy ra chuyện rồi. Hồ Hạo mở miệng hỏi. Mặc Khâm là chuyên môn quản lý tình báo. Hồ Hạo cũng làm cho Mặc Khâm đi tổ chức không ít tình báo đội ngũ, bao quát tổ chức tình báo, Hồ Hảo đều giao cho Mạc Khâm, cho nên Trương Đức Bưu dùng điện thoại của Mạc Khâm, Hồ Hảo có chút kỳ quái, trong lòng suy nghĩ có phải hay không xảy ra chuyện. Kẻ lỗ mãng, nói với ngươi cái sự tình. Trương Đức Bưu nói xong liền đem Mã Uyển Tĩnh mang theo nhị hoàng tử hai đứa bé đến bên này, còn có chính là Mã Chấn Linh vừa rồi nói lời. Hừ, 3 tấn vàng. Hồ Hảo nghe được, hừ lạnh một tiếng. Kẻ lỗ mãng, ý của ngươi là? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Hai tử giữ lại để Mặc Khâm chọn 8 người, nam nữ các 4 cái, bảo hộ Mã Uyển Tĩnh, đồng thời chỉ có thể Mã Hùng Vĩ, Mã Chấn Linh đi thăm viếng, Mã ra cái khác tử để không thể thăm viếng. Mặt khác, để Mã Chấn Linh lập tức thông chi Mã Hùng Vĩ, Mã Uyển Tĩnh không thể cùng Mã ra cái khác tử để gặp mặt. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ừ, cái kia giữ lại thì là một cái tai họa ngầm a. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Hữu dụng, về sau hữu dụng, 3 tấn vàng không đủ, nói cho Mã Chấn Linh, 5 tấn, còn lại 2 tấn, trong hôm nay bổ sung. Nói cho hắn biết, liền một lần, lần sau, ta chính là không được như thế điểm, ta muốn hết, đầu ta cũng muốn. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Tốt. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Đưa điện thoại cho Mạc Khâm. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu lập tức đưa điện thoại cho Mạc Khâm. Ngươi làm ăn gì, trước đó ta sẽ nói cho ngươi biết, hoàng gia tử đệ, một cái cũng không thể tới, ta để ngươi nhìn chằm chằm nhà ga, nhìn chằm chằm những cái kia chủ yếu trạm kiểm tra, ngươi cũng quên rồi. Hồ Hảo nói với Mạc Khâm. Ta nhớ kỹ đâu, nhưng là lần này quá đột nhiên, chúng ta căn bản cũng không biết, nếu không phải phát hiện Mã Hùng Vĩ, chúng ta cũng không biết bọn họ đi tới. Mạc Khâm giải thích cho Hồ Hảo. Chờ một chút nghe ta ca an bài, lần sau tuyệt đối không cho phép. Hồ Hảo nói với Mạc Khâm. Vâng. Mạc Khâm nghe được, khẽ gật đầu nói. Hồ Hảo nói liền cúp điện thoại. Mà Mạc Khâm thì là sờ soạng một chút mồ hôi trán, hắn biết chuyện này khẳng định sẽ để cho Hồ Hảo bất mãn. Rất sớm trước đó, Hồ Hảo liền giao phó cho hắn, đó chính là hoàng gia tử đệ, một cái cũng không thể đến Hồ Hảo khu khống chế đến, phát hiện một cái, xử lý một cái, trừ phi là Hồ Hảo đáp ứng, nếu không, một tên cũng không để lại. Mã lão tướng quân, chuyện của Mã Uyển Tĩnh, 3 tấn vàng không đủ, cần 5 tấn, mặt khác, Mã Uyển Tĩnh vấn đề an toàn, không cần ngươi đến bảo hộ, còn có, ngươi lập tức gọi điện thoại cho Mã Hùng Vĩ, để hắn không được mang theo Mã Uyển Tĩnh đến các ngươi gia tộc sinh hoạt làng đi, không có thể để người ta biết Mã Uyển Tĩnh đến đây, chúng ta sẽ an bài tốt cuộc sống của hắn. Bất quá, Mã tướng quân A kẻ lỗ mãng cũng đã nói, liền lần này, lần tiếp theo kẻ lỗ mãng không đơn giản muốn vàng còn muốn đầu người. Trương Đức Bưu nói với Mã Chấn Linh. Tốt, tốt. Vàng ta lập tức đưa tới, mặt khác, ta lập tức cho Hùng Vĩ gọi điện thoại, để hắn trước không được đưa đến gia tộc căn cứ đi. Mã Chấn Linh lập tức nói. Mạc Khâm cầm bộ điện thoại tới, chúng ta trước đi ra bên ngoài chờ lấy. Mạc Khâm đợi lát nữa ngươi để cho người ta đi đón Mã Uyển Tĩnh, an bài trước tốt, tìm một nơi yên tĩnh chút, không thể để cho người tới gần, đúng. Mã lão tướng quân, đến lúc đó ngươi cùng Mã Hùng Vĩ có thể đi thăm viếng, những người khác, không được. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Trương Đức Bưu đối Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Ta hiểu, tạ ơn Trương tư lệnh. Mã Chấn Linh khẽ gật đầu nói, rất nhanh Trương Đức Bưu cùng Mạc Khâm liền đi ra ngoài, Mạc Khâm đưa một bộ điện thoại đi vào, để hắn gọi điện thoại cho Mã Hùng Vĩ. Vài phút về sau, Mã Chấn Linh đánh xong điện thoại, từ trong phòng họp đi ra, Trương Đức Bưu thấy được, lần nữa đi tới. Mã lão tướng quân, vất vả, đợi lát nữa ta sẽ để cho người đưa chút tươi mới rau quả đi qua, hy vọng ngươi có thể lý giải, để ta kẻ lỗ mãng hiện tại không dễ dàng, nhiều bộ đội như vậy, nhiều nạn dân như vậy, lúc đầu sự tình liền nhiều. Chờ hết bận, huynh đệ chúng ta hai cái sẽ đến nhà bái phòng. Trương Đức Bưu nói với Mã Chấn Linh. Không không không, chờ Hồ tư lệnh trở về, lão hủ tự mình qua tới bái phòng. Mã Chấn Linh lập tức mở miệng nói. Cách nào có thể để ngươi đến, có ai không, đưa Mã lão tướng quân. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Mạc Khâm lập tức đi ra, hắn đương nhiên biết đợi lát nữa thế nhưng là còn phải tiếp thu vàng cùng châu báu, những cái kia vàng cùng châu báu thế nhưng là bộ đội. Lão hồ ly này. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng nhìn xem Mã Chấn Linh đi xa. Đối với Mã Chấn Linh, Trương Đức Bưu cũng coi là thấy được, quả nhiên không phải người bình thường, Mã Hùng Vĩ bên kia vừa rồi vừa tiếp xúc với người, hắn lại tới, để phía bên mình một khi sách trước thời gian chuẩn bị đều không có. Mà lúc này, tại nhà Hồ Hảo bên trong, Hồ Hảo phủ mẫu còn có người của gia tộc, lúc này thông qua quảng bá đài, biết hiện tại đế quốc mất nước. Mà lại hiện ở bên này đã lại làm Internet, Hồ Hảo gia tộc khẳng định là trước nhận được Internet, cho nên bọn hắn cũng nhìn thấy hôm qua bệ hạ trực tiếp video, lúc này bọn hắn mới biết được đế quốc thật mất nước. Ai? Thật mất nước? Hồ Hảo gia gia tại trên mạng thấy được tin tức về sau thở dài một tiếng nói. Gia gia, mấy cái tộc lão đến đây. Hồ Huy tiến đến mở miệng nói ra. Hiện tại hắn là theo chân phụ thân của mình, mỗi ngày đi trong thành đi dạo, nhìn xem có cái gì sinh ý làm sao. Hồ Hưng Tuấn đã cảnh cáo Hồ Huy, không cho phép cho Hồ Hảo bôi đen, dám bôi đen liền đánh gãy chân, cho nên bọn hắn cũng không có ý định làm cái gì làm ăn lớn, làm chút buôn bán nhỏ là được. Mà Triệu Tĩnh Như trong nhà, nhìn thấy Hồ Hảo không có giúp Hồ Huy, đối Hồ Huy thì là bất mãn. Bất quá Hồ Huy không quan tâm, dù sao đều đã cưới trở về, đại ca của mình đều nói, hiện tại trước không an bài, chờ ổn định liền an bài, hắn cũng biết đại ca của mình là bảo vệ mình trong thành nhiều nạn dân như vậy, còn có nhiều như vậy tham quân, hy sinh rất nhiều. Hồ Huy lúc này ở bên này cũng đã hiểu rất nhiều, phi thường điệu thấp, trước đó trong thành đụng phải Mã gia, Lương gia còn có La gia tử đệ, bọn hắn muốn mời Hồ Huy ăn cơm. Hồ Huy đều là mình trước bỏ tiền, không chiếm bọn hắn tiện nghi. Hồ Huy kén ăn là kén ăn, nhưng là không ngốc a, đại ca của mình là tỏa trấn một phương đại tướng, ai cũng muốn nịnh bợ mình, hiện tại là tình thế không có ổn định, mình khẳng định sẽ bị an bài tốt, cho nên hắn không muốn đi sờ gia tộc khác chỗ tốt, cũng không muốn cho đại ca của mình thêm phiền. Để bọn hắn vào đi. Hồ Hảo ra ra mở miệng nói ra. Cha, ngươi đi lấy ít tiền tới cho bọn hắn, để bọn hắn đi. Hồ Huy ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hưng Tuấn. Nói cái gì đó? Hồ Hưng Tuấn chừng Hồ Huy một chút nói. Trước đó bọn hắn không phải nói muốn đi sao? Bây giờ thấy đế quốc mất nước, bệ hạ đều cái kia gì, bọn hắn lại tới, hừ. Hồ Huy hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đi lên lầu, không có chuyện của ngươi. Hồ Huy ra ra nói với Hồ Huy. Đi lên liền lên đi, nhưng không nên đáp ứng bọn hắn đi nói tìm ca ta cái gì, ca ta không tại Đạt Mạn Thành, đi lạp đặt thì. Hồ Huy chạy lên lầu đối ra ra nói. Biết, ngươi đi lên, không có chuyện của ngươi. Hồ Hảo ra ra khoát tay áo nói. Tứ ca. Tứ đệ. Những người kia tiến đến về sau, thấy được Hồ Hảo ra ra, cũng bắt đầu cười chào hỏi. Ngồi. Hồ Hảo ra ra chào hỏi nói. Mà trong nhà cũng mời mấy cái thị nữ, chính là phủ cận thành người ở bên trong, nền tảng nhưng cha, những thị nữ kia cũng lập tức bưng nước trà đi lên. Đối với sự tình trong nhà, Hồ Hảo hiện tại căn bản liền mặc kệ, hắn cũng quản không lên, hiện tại bộ đội của hắn hay là nhanh chóng hướng Kiến An thành bên kia lái đi. Vương Nghiêu ở bên kia đánh rất không tệ. Liên quân hai cái quân đoàn bị hắn cho đột không sai biệt lắm, mà đại bộ đội cũng tiến vào Kiến An Thành, dân chúng của Kiến An Thành, nhìn thấy bộ đội quốc gia mình tới, lập tức liền bắt đầu đi về phía nam bên kia chạy, bọn hắn phải chạy đến Hồ Hảo bên kia đi mới được. Liên quân bên kia từ đều trong thành điều tập hai cái quân đoàn bộ đội tiếp tục bắt đầu vây công Kiến An Thành, Vương Nghiêu bây giờ còn có thể đứng vững bất quá. Hồ Hảo muốn phải nhanh lên một chút đến bên kia đi, như thế là có thể thừa dịp loạn, đem người thẩm thấu đến đô thành bên kia đi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 477. 477. Đến Kiến An Thành. Vương Nghiêu cái kia quân đoàn. là từ 5 cái bộ đội sư đoàn xe tăng tạo thành, mỗi cái sư đoàn phía dưới thiết lập 3 cái xe tăng đoàn, ngoài ra còn có 2 cái bộ binh đoàn, phối hợp bộ đội tác chiến. Cho nên hiện tại bọn hắn trong thành căn bản cũng không sợ bộ đội liên quân, chủ yếu là bọn hắn trước đó hành quân một buổi tối, tăng thêm thoáng qua một cách đến, liền cùng liên quân giao chiến. Đem liên quân cho đánh tan về sau, bộ đội của hắn vọt tới Kiến An thành bên trong, cùng bộ đội liên quân ở trong thành giao chiến đại khái một giờ, mới đem liên quân từ trong thành đuổi ra ngoài. Mà viện quân liên quân bộ đội hiện tại cũng bắt đầu hướng Kiến An thành đánh tới, Mã Lạp Quốc trước đó chính là xuất động 5 cái quân đoàn bộ đội, những bộ đội khác hiện tại công kích phía tây thành phố khác, toàn bộ phía tây đều tại giao chiến. Đáng chết, bộ đội Hồ Hạo làm sao nhanh thế mà tất cả đều là bộ đội xe tăng, hắn tại sao có thể có nhiều xe tăng như vậy? Khải Lý Kỳ lúc này ngồi trong hoàng cung, nóng nảy nói. Hiện tại hắn 5 cái quân đoàn đều là tại đô thành phủ cận, mà vừa rồi bị Vương Nghiêu phá tan 2 cái quân đoàn, hiện tại mặc dù lại tụ họp lại, nhưng là thương vong đã vượt qua hơn một nửa, 2 cái quân đoàn còn tổ không thành được 1 cái quân đoàn. Tư lệnh quốc vương điện thoại. Lúc này, một cái tham mưu kia lấy điện thoại nói với Khải Lý Kỳ. Bệ hạ. Khải Lý Kỳ đứng lên cầm điện thoại mở miệng nói ra. Ừ. Đêm qua chuyện gì xảy ra, ta buổi sáng liền nhận được tình báo nói Đông Linh quốc hoàng đế, thế mà trước khi chết còn trực tiếp, ngươi dạng này làm rối loạn chúng ta bao nhiêu kế hoạch. Ngươi làm sao còn có thể để hắn trực tiếp, như thế bọn hắn dân chúng Đông Linh quốc liền sẽ đối với chúng ta chống lại đến cùng, mà lại Đường Long làm hoàng đế hiệu quả cũng phi thường kém. Mã Lạp quốc quốc vương Khâm Lý Hãn lớn tiếng hô hào. Ừ, chúng ta cũng không nghĩ tới hoàng đế Đông Linh quốc bọn hắn thế mà ở trong đại điện mặt lắp đặt camera, trước đó chúng ta còn phỏng đoán hoàng đế của bọn hắn khả năng chạy, thế nhưng là không nghĩ tới thứ này lại có thể là một cách mưu kế. Khải Lý Kỳ mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này, không được đồ sát dân chúng, trước ôn hòa điểm, chờ trận này gió qua về sau, lại để cho Đường Long xưng đế. Mà lại phía tây những thành phố kia, ngươi cũng muốn khống chế lại. Đúng, bộ đội Hồ Hảo có hay không tới Cần Vương, ta nhìn Đông Linh quốc hoàng đế phát video, hắn đều nói, muốn Hồ Hảo Cần Vương, bộ đội Hồ Hảo xuất động sao? Khâm Lý Hán tiếp tục mở miệng hỏi. Đã giao chiến? Hồ Hảo một cách tiền quân, tất cả đều là bộ đội xe tăng, hiện tại đã giết tới Kiến An thành bên này, đã thành công chiếm lĩnh Kiến An thành. Hiện tại bộ đội của ta ngay tại vây quanh bọn hắn đánh. Khải Lý Kỳ mở miệng nói ra. Cái gì? Ngươi rốt cuộc là thế nào chỉ huy tác chiến, bộ đội Hồ Hảo nhanh như vậy liền đến, hơn nữa còn chiếm lĩnh Kiến An thành. Ngươi chẳng lẽ không có bố trí phòng tuyến, ta cũng đã nói với ngươi, phải chú ý phòng ngừa Hồ Hảo, nhất định phải chú ý phòng ngừa bộ đội Hồ Hảo, đáng chết, ngươi làm sao lại không nhớ được đâu. Để ngươi bỏ mình tại Hồ Hảo trên tay, chẳng lẽ ngươi còn không nhớ lâu? Khâm Lý Hãn lớn tiếng hô hào. Ừ, ta trước đó bố trí 2 cái quân đoàn bộ đội đối mặt Hồ Hảo bên kia, thế nhưng là vô dụng, bộ đội của chúng ta căn bản là ngăn không được bộ đội Hồ Hảo. Bộ đội của hắn năng lực tác chiến phi thường cường hãn, bộ đội của chúng ta cùng bọn hắn vừa rồi giao thủ, liền bị đánh tan, cho nên ta hiện tại thì là bố trí bộ đội. Không để bộ đội của bọn hắn giết tới đô thành đến, mặt khác ta từ phía sau điều tập 3 cái quân đoàn bộ đội tới, chuẩn bị ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo. Khải Lý Kỳ đối Khâm Lý Hãn giải thích nói. Đáng chết, bộ đội Hồ Hảo thật có thể đánh như vậy sao? Khâm Lý Hãn nghe được giải thích của hắn, liền mắng lên. Bệ hạ, nếu như chúng ta muốn giữ vững đô thành bên này, như vậy chúng ta liền phải làm cho tốt hy sinh to lớn chuẩn bị, bộ đội Hồ Hảo mặc kệ chỗ tại mục đích gì, khẳng định sẽ công kích đô thành, biết đánh nhau hay không xuống tới, hắn khả năng không quan tâm, thế nhưng là hắn khẳng định sẽ đánh, ý của ta là, chúng ta có phải hay không từ bỏ đô thành? Khải Lý Kỳ nói với Khâm Lý Hãn. Không được, kiên quyết không thể từ bỏ, chuyện này quan chúng ta Mã Lạp quốc tại liên quân ở trong mặt mũi, trước đó chấm liền bị Hồ Hảo đánh một lần mặt, chẳng lẽ còn muốn để Hồ Hảo tiếp tục đánh một lần. Lần này, mặc kệ nỗ lực trả giá lớn tới đâu, nhất định phải cho ta giữ vững thủ đô Đông Linh Quốc. Nơi này phi thường chủ yếu, Đông Linh Quốc rất nhiều trọng yếu cơ cấu, đều tại đô thành. Còn có một chuyện, ta đã nói với ngươi, những vật kia đã tìm được chưa? Khâm Lý Hán tiếp tục hỏi. Đã tìm được, bất quá Đông Linh Quốc đối với nơi này phòng hộ phi thường kiên cố, chúng ta bình thường mở ra căn bản cũng không khả năng, chìa khóa không biết tại trên tay người nào, mà lại cần ba thanh chìa khóa. Cho nên hiện tại chúng ta tại dùng bom nổ, nhưng là vẫn nổ không ra, chúng ta đang dùng máy cắt kim loại tiếp tục cắt, hiệu suất phi thường chậm. Căn cứ Đường Long giới thiệu, Đông Linh Quốc quốc khố bên trong là đặc thù thép bao vây lại, đều là một lần tưới thành. Độ dày tại 2 mét trở lên, mà lại bên trong còn điểm 3 tầng, muốn tất cả đều mở ra, đoán chừng cần thời gian rất lâu. Khải Lý Kỳ đối hoàng đế của hắn mở miệng nói ra. Tìm được liền mở ra cho ta hắn, dùng bom cũng tốt, cũng máy cắt kim loại cũng tốt, những cái kia vàng châu báu, nhất định phải cho ta đưa đến Mã Lạp Quốc đến, đây là chúng ta Mã Lạp Quốc, vì cái gì để ngươi đóng tại đô thành bên kia, vì cái gì để ngươi dẫn đội. Chấm chính là để mắt tới những này vàng châu báu, nếu như nhóm này vàng châu báu tới tay, như vậy chấm còn có thể tiếp tục tăng cường quân bị, còn có thể tiếp tục tại toàn cầu mua sắm vật tư, biết sao? Mã Lạp Quốc hoàng đế đối Khải Lý Kỳ mệnh lệnh nói. Ừ, ta nhất định sẽ đưa nhóm này vàng trở về. Khải Lý Kỳ đứng ở nơi đó cam đoan nói. Vậy cũng tốt, nhớ kỹ. Nhiệm vụ của ngươi liền là bảo vệ nhóm này vàng, đem bọn nó cho ta trả lại, chỉ cần trả lại, hy sinh bao nhiêu bộ đội, đều là không có quan hệ, mà lại hiện ở bên kia, cũng không đơn giản chỉ có chúng ta bộ đội Mã Lạp Quốc, bộ đội quốc gia khác, ngươi cũng có thể điều động đi qua. Khâm Lý Hán nói với Khải Lý Kỳ. Minh bạch. Khải Lý Kỳ khẽ gật đầu. Chú ý bộ đội Hồ Hảo đều là lão binh bộ đội. Mà bộ đội của chúng ta đều là tân binh bộ đội, cho nên đánh nhau chúng ta khẳng định ăn thiệt thòi, nhưng là bất kể bỏ ra cái giá gì, nhất định phải cho ta ngăn chặn bọn hắn. Những này vàng, là chúng ta. Khâm Lý Hán đối Khải Lý Kỳ lần nữa nhấn mạnh, là. Mời bệ hạ yên tâm. Khải Lý Kỳ đứng ở nơi đó nói. Chờ sau khi cúp điện thoại, Khải Lý Kỳ tương đương phát hỏa, hiện tại bộ đội Hồ Hảo tới quá nhanh, mà lại cái kia kim khố cũng quá kiên cố, muốn phải nhanh lên một chút mở ra, căn bản cũng không khả năng, chỉ có thể trước ở bên ngoài chậm rãi cắt chém, nhưng là cắt chém tới khi nào đi, ai cũng không biết. Oanh, oanh, oanh. Đứng tại đều trong thành, đều có thể nghe được Kiến An thành bên kia truyền đến tiếng nổ. Bộ đội Vương Nghiêu bây giờ tại phòng ngự. Không phải không dám vào công, mà là bọn hắn rất đói bụng, xe tăng cũng muốn bổ sung nhiên liệu cùng đạn dược, như thế bọn hắn mới có thể tiếp tục. Hiện tại là bộ binh khắp nơi thành thị biên giới đối liên quân bên kia áp chế xả kích. Báo cáo quân đoàn trưởng, quân đoàn 110 bộ đội Lữ Thanh tới, hiện tại đã xếp tiến đến rồi. Một cái tham mưu đến Vương Nghiêu bên cạnh nói, lúc này Vương Nghiêu đang dùng cơm. Tốt, tới liền tốt, bất quá. Nơi này chúng ta liền giao cho hắn, hảo ca bên kia tối đa còn có nửa giờ là có thể đến chúng ta bên này. Lần này liền tốt đánh. Vương Nghiêu nghe được, cao hứng nói. Hiện tại quân đoàn 110 tới, Hồ Hảo cũng tới, Vương Nghiêu trong lòng tình tiết yên tâm nhiều, không sai biệt lắm hơn nửa giờ, Hồ Hảo cố xe đến Vương Nghiêu bên này. Hảo ca. Vương Nghiêu cùng Lữ Thanh hai người đứng ở nơi đó. Ừ, đánh không tệ. Hồ Hảo cười nói với Vương Nghiêu. Hắc hắc, kia là, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi cùng ta. Vương Nghiêu mở miệng cười nói. Ừ, đi bộ chỉ huy. Hồ Hảo đối Vương Nghiêu khẽ gật đầu nói, sau đó đi tới bên cạnh hầm trú ẩn dưới đất. Vương Nghiêu bọn hắn đem bộ chỉ huy thiết trí ở chỗ này. Hảo ca. Hiện tại tiêu toàn quân đoàn trưởng bộ đội của bọn hắn ngay tại hướng phương hướng của hắn kéo dài, xác thực bảo vệ chúng ta bên này hai cái quân đoàn an toàn, ủi trung tỉnh chúng ta muốn chiếm lĩnh đại bộ phận. Còn có là được, chúng ta vừa rồi tại đến thời điểm phát hiện rất nhiều hội binh, chúng ta đều cho bọn hắn hợp nhất, mang tới. Ta quân đoàn đại khái thu một cái quân đoàn hội binh, đều là đang huấn luyện tân binh bộ đội, bọn hắn cũng xác thực muốn hướng chúng ta bên kia đi, ném dựa vào chúng ta, ta trước hết đem bọn hắn mang tới, ta lo lắng bên này bộ đội không đủ. Lữ Thanh nói với Hồ Hạo. Tốt, làm tốt, muốn mang tới, chúng ta bây giờ chính là cần bộ đội. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, nói với Lữ Thanh, sau đó đến địa đồ phía trước. Hảo ca, đây là chúng ta phát hiện liên quân khống chế khu vực, bọn hắn hiện tại chính là khống chế đô thành xung quanh 6 cái vệ tinh thành 5 cái, chúng ta bên này khống chế 1 cái. Vương Nhiêu mở miệng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, bộ chỉ huy những máy vi tính kia còn có lượng lớn thiết bị, đều xảy ra vấn đề, mặt khác điện thoại cũng không gọi được. Mẹ nó vệ tinh trung tâm khống chế bị liên quân cho khống chế. Lập tức cho tất cả bộ đội phát điện báo, liên quân khống chế vệ tinh trung tâm, chúng ta bây giờ chỉ có thể dùng điện báo liên lạc. Hay là chậm một bước. Hồ Hảo lúc này biết là vệ tinh bị người khống chế, toàn bộ bộ đội Đông Linh Quốc đã không có điện thoại vệ tinh dùng. Cái gì? Vương Nhiêu bọn hắn nghe được, khá giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Cho lạp đặt thì chuyên gia vệ tinh phát một phong điện báo, liền nói. Hiện tại vệ tinh bị liên quân khống chế, chúng ta bây giờ không có thông tin, mời bọn họ nhất thiết phải nhanh lên tìm tới cơ hội, phát xạ chúng ta vệ tinh. Hồ Hảo đối Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, khẽ gật đầu. Hảo ca, chúng ta có thể hay không một lần nữa đoạt lại vệ tinh trung tâm? Vương Nhiêu nói với Hồ Hảo. Đoạt lại cũng vô dụng, chúng ta không có khả năng chờ đợi ở đây, chúng ta không có nhiều như vậy bộ đội cùng liên quân bọn hắn hao tổn, mà lại liên quân bọn hắn nổ không có nổ rớt vệ tinh trung tâm, chúng ta làm sao biết. Vẫn là chờ chính chúng ta vệ tinh phát xạ sau này hãy nói đi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Vương Nhiêu, hắn đã sớm liệu đến một ngày như vậy. Hảo ca Internet cũng không thể đi lên, khả năng bị liên quân bọn hắn cắt đứt. Một cái tham mưu đứng lên, nói với Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. 478. Để mắt tới vàng. Hồ Hảo bên này rất nhanh liền đã mất đi vệ tinh thông tin, Internet thông tin cũng gãy mất, nói cách khác, liên quân bên kia hoàn toàn cắt đứt truyền tin. Mẹ nó! Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng mắng một câu. Hiện tại đối với Hồ Hảo bọn hắn tới nói, chân chính khảo nghiệm bắt đầu, không thể dùng điện thoại liên lạc, chỉ có thể dùng máy điện báo đến liên hệ bộ đội, như thế có tác dụng trong thời gian hạn định tính liền phải kém rất nhiều. Bất quá, cũng may bộ đội đều sẽ phân phối điện báo viên tình báo quan trọng, đều là thông qua máy điện báo đến liên lạc, dạng này liên lạc con đường hay là suôn sẻ. Hảo ca, hiện tại chúng ta liền thành kẻ điếc. Vương Nhiêu đứng ở nơi đó nói với Hồ Hảo. Không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ tốt, chỉ bất quá đối đặc chủng đoàn chúng ta bộ đội hành động tới nói, hay là có ảnh hưởng rất lớn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Sau đó chầm chầm lấy địa đồ nhìn xem. Hảo ca tiếp xuống chúng ta đánh địa phương nào, là trực tiếp đánh đô thành bên kia sao? Vương Nhiêu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Không sai, mình đột kích đô thành, như thế buộc liên quân bên kia phái ra bộ đội đi ra. Hôm nay, nhiệm vụ của các ngươi chính là công kích đô thành, đem bộ đội mở đến đều trong thành đi, yểm hộ đặc chủng đoàn chúng ta bộ đội đi vào, chúng ta cần muốn đi vào hành động. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Minh bạch, bất quá, các ngươi đi vào, có phải hay không nguy hiểm điểm? Vương Nhiêu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không có gặp nguy hiểm, chỉ muốn các ngươi ở chỗ này không ngừng công kích bộ đội liên quân, như vậy bộ đội liên quân liền sẽ không nghĩ tới chúng ta cũng tiến vào. Vương Nhiêu, lần này ta muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng đại. Hồ Hảo nhìn xem Vương Nhiêu nói. Hảo ca ngươi nói, ngươi yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Nhiêu đứng thẳng, đối Hồ Hảo cam đoan nói. Ta muốn ngươi không ngừng công kích bộ đội liên quân, không ngừng dùng thiết giáp tụ quần đi xung kích bộ đội liên quân. Ngươi nhớ kỹ, chiến đấu trên đường phố không đánh, liền ở bên ngoài đánh, các ngươi không nên công kích thành phố khác. Ngươi nhìn xem, Kiến Xương Thành là liên quân từ Tây Nam bên kia tiến vào đô thành phương hướng. Nếu như ngươi tại giã ngoại tìm không thấy bộ đội liên quân, ngươi liền đem bộ đội mở đến Kiến Xương Thành Tây Nam phương hướng, là ở chỗ này nắm lấy quân địch đánh. Bởi vì cái này địa phương thì là liên quân đường tiếp tế, ngươi nếu là ở chỗ này phong bế bọn hắn khẳng định sẽ chủ động đến công kích các ngươi. Hồ Hạo chỉ vào Kiến Xương Thành nói với Vương Nhiêu. Kiến Xương Thành thì là đô thành vệ tinh thành, là trấn giữ Tây Nam Đại Môn, liên quân là nhất định phải thông qua nơi này, mặt khác chính là liên quân một khi lấy được vàng cũng sẽ phải từ nơi này đi, hoặc là từ Xây Long Thành bên kia đi, Xây Long Thành là đô thành phía Tây vệ tinh thành. Ừ, ngươi yên tâm, ta liền nắm lấy bộ đội liên quân đến đánh. Vương Nhiêu mở miệng nói ra. Vương Nhiêu à, lần này ngươi nếu là thật liên tục không ngừng đánh, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ có to lớn trưởng thành, đối với bộ đội xe tăng chỉ huy, ngươi cũng sẽ có mới tâm đắc, những này tâm đắc là người khác không dạy được, đối ngươi về sau chỉ huy là phi thường có trợ giúp. Mà lại đánh xong một trận, ta tin tưởng ta cho ngươi bao nhiêu bộ đội xe tăng, ngươi đều có thể chỉ huy, trong khoảng thời gian này ngươi muốn vất vả chút, đem ta giao cho ngươi những vật kia cẩn thận kết hợp. Không ngừng nghĩ đến biện pháp tốt hơn, không ngừng đột phá chỉ huy của mình tư tưởng, ta tin tưởng tương lai bộ đội thiết giáp đệ nhất nhân chính là ngươi. Hồ Hạo nói với Vương Nhiêu. Ừ, ta khẳng định sẽ hảo hảo chỉ huy, cảm ơn ngươi, chuột nhóc. Vương Nhiêu đứng ở nơi đó, nghiêm nói. Hồ Hạo đúng là trong âm thầm truyền cho Vương Nhiêu không ít bộ đội xe tăng văn kiện. Mà lại Vương Nhiêu gặp được vấn đề đều là tùy thời gọi điện thoại cho Hồ Hạo, cho nên hắn học còn nhanh hơn người khác nhiều. Ừ, Lữ Thanh, nơi này liền giao cho ngươi, liền một cách mệnh lệnh, tại ta hạ mệnh lệnh rút lui trước đó, nơi này không thể để cho một cách liên quân giết tiến đến, ngươi cái kia quân đoàn có 100.000 bộ đội, tăng thêm ngươi trên đường nhặt những bộ đội tân binh kia đoán chừng có 15-16 vạn bộ đội. Ngươi nếu là có thể chỉ huy tốt, những bộ đội này ta tất cả đều giao cho ngươi. Hồ Hạo nói với Lữ Thanh. Hạo ca, ngươi yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lữ Thanh cũng mở miệng nói. Tốt, như vậy hai người các ngươi hiện tại bắt đầu giao tiếp một chút. 2 giờ về sau, Vương Nhiêu, bộ đội của ngươi phát động tiến công, chúng ta đi theo ngươi tiến lên. Hồ Hạo đối Vương Nhiêu bọn hắn nói. Vâng. Hai người bọn họ nghe được, nghiêm nói. Mà Hồ Hạo thì là đến một bên ngồi xuống, giao tiếp sự tình, là hai người bọn họ chuyện của mình, Hồ Hạo mặc kệ. Hồ Hạo vừa mới ngồi xuống, lập tức liền có chiến sĩ đưa tới thức ăn. Hồ Hạo cùng Đồng Kỳ Bằng còn có những trung đội trưởng kia, tiểu đội trưởng liền ngồi ở chỗ này bắt đầu ăn. Tại bọn hắn vây quanh ở giữa, là một tấm to lớn kinh thành địa đồ. Nhìn đến đây không, nơi này là mục tiêu của chúng ta, nơi này là hoàng gia cất giữ vàng địa phương, Mã Lạp Quốc khẳng định có bộ đội đi qua, cho nên chúng ta cần nhìn chằm chằm nơi này. Các ngươi nhìn xem nơi này là kim khố cất giữ góc Tây Nam, thì là liên quân đi ra về sau, nhất định phải đi ngang qua tuyến đường, từ góc Tây Nam đến mặt phía Nam, đi tuyến đường này cần 30 cây số, như thế là không được. Cho nên, chúng ta không thể tại đô thành hành động, đô thành quá lớn, liên quân có lượng lớn bộ đội ở bên kia, bọn hắn đối với kim khố chung quanh cũng sẽ cảnh giới, cho nên, chúng ta muốn từ nơi này đem tới tay, khó. Nhưng là Kiến Xương Thành liền không lớn, tổng nhân khẩu bất quá là 3 triệu nhân khẩu thành phố, tăng thêm chủ yếu giao thông yếu đạo tại vùng ngoại thành, chúng ta cũng cần chờ liên quân bên kia chứa lên xe về sau mới có thể hành động. Một khi bọn hắn muốn chở đi những cái kia vàng, khẳng định là xuất động xe tải nặng. Một chiếc xe tải nặng tải trọng 60 tấn tả hữu, như vậy đoán chừng cần trên 100 chiếc xe tải nặng, cho nên chúng ta nhìn chằm chằm liên quân xe tải nặng tụ quần là được. Lần này ta đây, mang theo một tiểu đội trà trộn vào đi, đến lúc đó chúng ta dùng điện báo liên hệ. Đồng Kỳ Bằng, ngươi đây, mang theo bộ đội của chúng ta. Liền tiềm phục tại Kiến Xương Thành bên ngoài, chú ý, không phải muốn các ngươi đi vào, là muốn các ngươi ở bên ngoài, mình trước tìm mấy cái điểm phục kích, sau đó phái ra huynh đệ ở bên kia nhìn chằm chằm, chờ tin tức của ta, một khi ta bên này phát ra tin tức đi ra. Như vậy, các ngươi liền muốn đi vào chiến trường, đến lúc đó ta sẽ để cho Vương Nghiêu điều ra một cái bộ đội sư đoàn xe tăng đi theo các ngươi cùng một chỗ hành động. Cái này sư đoàn xe tăng muốn trước nấp kỹ, không thể để cho liên quân biết. Ta tại sao muốn để Vương Nghiêu đi Kiến Xương thành Tây Nam phương hướng hành động, cũng là bởi vì liên quân khẳng định biết bộ đội Vương Nghiêu tồn tại. Liên quân muốn trở đi những vật tư kia, khẳng định như vậy sẽ xác định kéo lại bộ đội Vương Nghiêu. Cái này nhưng cần không ít bộ đội, chỉ có lúc này bọn hắn mới có thể vận chuyển đi, mà lúc này đây liền là cơ hội của chúng ta. Hồ Hạo ngồi xổm ở nơi đó đối những tiểu đội trưởng kia, trung đội trưởng nói. Minh bạch. Những người kia khẽ gật đầu. Hạo ca, một tiểu đội không được, ít nhất phải hai cái tiểu đội mới được. Mà lại phải mang theo đầy đủ đạn dược. Một tiểu đội đi vào, ta không yên lòng. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Đúng, Hạo ca, muốn hai cái tiểu đội mới được. Một tiểu đội quá nguy hiểm, chúng ta một tiểu đội, liền 100 người tới quá ít. Một khi ngươi bị bại lộ, liền phiền toái. Có hai cái tiểu đội, tối thiểu nhất còn có thể yểm hộ ngươi thời gian dài hơn. Triệu Dương cũng nói với Hồ Hạo. Ừ. Vậy được, hai cái tiểu đội. Mặt khác, đợi lát nữa Vương Nghiêu giao tiếp xong về sau, Đồng Kỳ Bằng còn có các ngươi mấy trung đội trưởng lưu lại, chúng ta tiếp tục mở xe thương lượng như thế nào phối hợp đánh một trận cướp đoạt chiến. Hồ Hảo nói với bọn họ. Bọn hắn khẽ gật đầu. Không sai biệt lắm một giờ, Vương Nghiêu cùng Lữ Thanh hai người hoàn thành giao tiếp. Hồ Hảo cùng Vương Nghiêu còn có Đồng Kỳ Bằng bọn hắn cùng một chỗ họp thương lượng chi tiết, như thế nào hấp dẫn liên quân lực chú ý, như thế nào bảo đảm liên quân bên kia sẽ vận chuyển ra ngoài. Còn có là được, một khi tại Kiến Xương thành cướp không thành công, như vậy hạ một chỗ nên ở nơi nào làm, đây đều là phải làm cho tốt dự án. Kế hoạch của Hồ Hảo là, một khi Kiến Xương thành cướp đoạt không thành công, Hồ Hảo liền mệnh lệnh Vương Nghiêu nổ tan những con đường kia. Không có con đường lời nói, bọn hắn vẫn không đi ra, đường sắt hiện tại không được, rất nhiều tàu đều bị nổ, máy bay không được, sân bay bên kia Đông Linh Quốc cấm vệ quân cũng nổ, cho dù là thời tiết có thể, cũng lên không bay được. Duy nhất có thể đi tuyến đường, chính là đường cái, mà nhóm này vàng. Một ngày không có đến bọn hắn Mã Lạp Quốc quốc vương liền sẽ không yên tâm. Cái này Hồ Hảo trong lòng là phi thường rõ ràng, biết bọn hắn khẳng định sẽ nắm chặt thời gian đến vận chuyển những này vàng. Sắp xếp xong xuôi về sau, Hồ Hảo mang theo hai cái tiểu đội, đi theo Vương Nghiêu đại bộ đội liền bắt đầu hướng ngoài thành giết ra ngoài. Hiện tại liên quân ở bên ngoài chuẩn bị hai cái quân đoàn bộ đội, muốn vây quanh Kiến An thành. Thế nhưng là bọn hắn không biết là trước đó Vương Nghiêu một mực co đầu rút cổ không ra, không phải là bởi vì đánh không thắng, mà là cần bổ sung đạn dược cùng dầu nhiên liệu, còn có chính là các chiến sĩ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút, hiện đang nghỉ ngơi không sai biệt lắm 4 giờ, Vương Nghiêu bắt đầu mệnh lệnh bộ đội xe tăng bắt đầu xông ra ngoài thành đi. Oanh, oanh, oanh! Những xe tăng kia từ trong thành giết lúc đi ra, còn đối xa xa liên quân nã pháo xạ kích trên xuống tay súng máy hạng nặng cũng đang ngó chừng phía trước. Các huynh đệ tiến lên. Vương Nghiêu cầm microphone mở miệng nói ra. Rầm rầm rầm. Cộc cộc cộc. Là lượng lớn bộ đội xe tăng, để xe tăng của bộ đội chúng ta lên, nhanh lên. Liên quân bên kia bộ binh sĩ quan thấy được trong thành lao ra nhiều xe tăng như vậy, lập tức hô to lên. Bọn họ cũng đều biết, không thể để cho những xe tăng kia tới gần, một khi tới gần, vậy thì phiền phức, mà bộ đội liên quân thì là vừa rồi đến bên này, chính là để các chiến sĩ tu đơn binh công sự, cái khác công sự căn bản cũng không có. Xe tăng của bộ đội chúng ta đâu, còn có bộ binh pháo thay đổi đạn xuyên giáp, nhanh lên. Quan chỉ huy liên quân bên kia lớn tiếng hô hào. Sầm sầm sầm. Cộc cộc cộc. Nhanh chóng hướng về đi qua, không cần quản, chỉ cần chúng ta vọt tới, đó chính là đồ sát, xe bọc thép trước đi theo xe tăng của chúng ta đằng sau, không được xuất hiện. Chờ tới gần xuất hiện, Vương Nhiêu ngồi tại trong xe chỉ huy, lớn tiếng hô hào. Chuyện gì xảy ra, làm sao xuất hiện như thế dày đặc tiếng nổ? Mà tại đều trong thành Khải Lý Kỳ, nghe được mặt phía nam bên kia truyền đến dày đặc tiếng nổ, lập tức liền đứng lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 479. 479. Mài chết hồ hảo. Khải Lý Kỳ nghe ra đến bên ngoài tiếng nổ, lập tức liền đứng lên, hỏi bên ngoài tại sao lại có như thế dày đặc tiếng nổ, mà lại nghe tựa như là hướng về phía bọn hắn cái phương hướng này tới. Báo cáo, vừa rồi nhận được tiền tuyến báo cáo, bộ đội Hồ Hảo lần nữa hướng đô thành bên này xông lại, bộ đội của chúng ta khả năng chịu không được, không có nhiều như vậy bộ đội xe tăng. Mà lại chúng ta trước đó xe tăng tay, sử dụng chính là Đông Linh Quốc xe tăng, còn không có hoàn toàn nắm giữ Đông Linh Quốc xe tăng tính năng. Một cái tham mưu tới mở miệng nói ra. Cái gì? Lại tới, nói cho chúng ta biết bộ đội ở tiền tuyến, đem xe tăng tập trung lại cho ta đối phó Hồ Hảo chi này bộ đội xe tăng. Khải Lý Kỳ nói với tham mưu kia. Ừ, bất quá. Lần này chúng ta mang tới xe tăng cũng không có bao nhiêu, đêm qua chúng ta cùng cấm vệ quân đánh, còn có chúng ta vì nhanh lên đột phá những thành thị khác phòng ngự, cho nên phân tán rất nhiều bộ đội xe tăng, hiện tại đô thành bên này là không có bao nhiêu bộ đội xe tăng. Cái kia tham mưu đứng ở nơi đó, nhắc nhở Khải Lý Kỳ nói, mặc kệ bao nhiêu bộ đội xe tăng đều phải cho ta ngăn lại bộ đội Đông Linh Quốc. Một khi để bọn hắn mở ra lỗ hổng, những dân chúng kia lại muốn chạy trốn chạy, đến lúc đó đường long xưng đế còn xưng cái giám A, ngay cả cái dân chúng đều không có. Khải Lý Kỳ đối cái kia tham mưu hô. Vâng. Tham mưu nghe được, chỉ có thể kiên trì ra ngoài phát ra mệnh lệnh đi. Khải Lý Kỳ thì là đứng ở nơi đó, nghĩ đến bộ đội Hồ Hảo, hắn liền đau đầu, hắn không thể không thừa nhận bộ đội Hồ Hảo là thật có thể đánh. Nó thực hiện trên tay chính mình có thể điều động bộ đội là vượt qua 7 cái quân đoàn, nhưng là thế nào liền cảm giác không đủ bộ đội đâu, mà bộ đội Hồ Hảo chính là xuất động 1 cái quân đoàn, mình thế mà cảm giác bộ đội không đủ, cái này cũng làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Oanh, oanh, oanh! Phía ngoài bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Mà Khải Lý Kỳ chính là ngồi ở chỗ đó, hiện tại từng cái bộ đội mệnh lệnh đã truyền đạt. Có bộ đội đã hoàn thành nhiệm vụ, bao quát khống chế những cái kia về tinh thành, nhưng là duy nhất để cho hắn cảm thấy không thể buông lỏng là được, mặt phía nam bộ đội Hồ Hảo. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, Vương Nghiêu chỉ huy lấy bộ đội nhanh chóng hướng liên quân bên kia giết đi qua, chờ tới gần đến liên quân 500 mét tả hữu thời điểm, những cái kia xe bọc thép đi ra. Xe tải súng máy hạng nặng liền là hướng về phía liên quân bên kia bắn phá. Cái này hơi bắn qua, một chút liền đem liên quân đánh bắt đầu lui về sau. Không có cách nào a, Vương Nhiêu bên này bộ đội, không sai biệt lắm có hơn 2.000 giấc súng máy hạng nặng thành mấy đầu tuyến hướng bọn hắn bên này nhào tới, bọn hắn còn cũng không đủ công sự phòng ngự, liền tại đất hoang bên trong, làm sao có thể ngăn trở nhiều như vậy súng máy hạng nặng áp chế. Mà còn chờ những chiếc xe kia tới gần về sau, binh sĩ trên xe bọc thép cũng dìm súng xuống tới, bắt đầu đối bọn hắn triển khai đột kích toàn bộ tác chiến, bọn hắn là đầu cũng không ngẩng lên được. Không cho phép rút lui, đáng chết, không thể rút lui. Rất nhiều sĩ quan lớn tiếng hô hào, bọn hắn nhận được mệnh lệnh là nhất định phải thủ ở nơi này. Nhưng là rất nhiều binh sĩ liên quân đều là tân binh bộ đội. Mới vừa từ trong nước hoàn thành huấn luyện, lập tức liền bị phái đến nơi này, vừa đến đã gặp phải dạng này ác chiến, rất nhiều binh sĩ không tiếp thụ được, hoặc là nói căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng, bị hù chỉ có thể cầm súng liền hướng về sau chạy. Thế nhưng là những binh lính kia không biết, người là không chạy nổi đạn càng ở sau chạy chết càng nhanh. Thực ra tại tác chiến trước, bọn hắn sĩ quan liền nói cho bọn hắn điểm ấy, nhưng là đánh nhau. Tân binh đã sớm đem những cái kia giáo điều ném tới não bên ngoài đi, chính là một cái ý niệm trong đầu chạy a chạy xa xa tốt nhất. Giết. Tục tục tục. Không được rút lui a. oanh, oanh, oanh. Vương Nhiêu cái này thiết giáp quân đoàn hỏa lực thập túc tiến công tuyến không sai biệt lắm có 10 cây số, cứ như vậy trực tiếp hướng mặt trước vượt trên đến, cho nên liên quân bên kia hoàn toàn không chống nổi. Mà xe tăng của liên quân cũng sẽ tới hỗ trợ, nhưng là vì số không nhiều xe tăng, đối mặt với nhiều xe tăng bộ đội như vậy, hoàn toàn không có sức chống cự, cho nên xe tăng của liên quân vừa xuất hiện, lập tức liền sẽ bị rất nhiều xe tăng để mắt tới, chịu không được một phút đồng hồ. Báo cáo, bộ đội ở tiền tuyến chịu không được, hiện tại hoàn toàn chịu không được, chúng ta ở tiền tuyến bố trí hai cái quân đoàn bộ đội, lập tức liền sẽ bị đánh xuyên, một khi bị đánh xuyên, hồ hảo bộ đội liền sẽ tự mình giết vào đến chúng ta bên này. Cái tham mưu lao đến, nói với Khải Lý Kỳ. Đáng chết, hai cái quân đoàn bộ đội, hai cái quân đoàn bộ đội, thế mà ngăn không được hồ hảo một cái quân đoàn, trước đó chúng ta thì là hai cái quân đoàn bộ đội, trước mặt bọn họ đánh trận gì chứ? Mặc kệ bỏ ra cái giá gì cũng không thể để hồ hảo bộ đội giết tới chúng ta bên này, nhanh đi. Triệu tập bộ đội đến phía trước đi cho ta mài chết bộ đội hồ hảo. Khải Lý Kỳ lớn tiếng hô hào. Hắn đúng là không dám để cho bộ đội hồ hảo giết tới đô thành bên này, bởi vì bộ đội hồ hảo đánh chiến đấu trên đường phố năng lực, hắn là biết đến, lúc trước bọn hắn tại Thông Long chiến dịch thời điểm, nhiều như vậy lão binh bộ đội đánh chiến đấu trên đường phố đều không phải bộ đội hồ hảo đối thủ. Đệ của mình thì là một cái cao thủ chiến đấu trên đường phố, vẫn là bị bộ đội hồ hảo cho tiêu diệt hết. Cho nên hắn không dám để cho bộ đội hồ hảo tiến vào đô thành, một khi tiến vào đô thành, như vậy những cái kia vàng là ai cũng không biết, mà vàng mới là hắn muốn bảo vệ. Chỉ cần đem vàng cho làm trở về, như vậy hy sinh bao nhiêu bộ đội, Mã Lạp quốc hoàng đế đều không biết trách cứ hắn quá ác, nếu như không có đem những cái kia vàng cho sách về đi, như vậy chính là một người không chết, hắn cũng phiền phức. Đối với cái này, hắn là phi thường rõ ràng. Thế nhưng là chúng ta phụ cận bộ đội đều là bộ đội bộ binh, căn bản là không đối phó được xe tăng của bọn hắn bộ đội. Cái kia tham mưu đứng ở nơi đó khó xử nói. Chúng ta bây giờ còn có thể điều động bao nhiêu bộ đội? Khải Lý Kỳ đứng ở nơi đó đối cái kia tham mưu hỏi. Chính là đều trong thành một cái quân đoàn, còn lại bộ đội chính là tại xung quanh vệ tinh thành bên trong. Tại vệ tinh thành bên trong, chúng ta còn có 3 cái quân đoàn bộ đội. Tham mưu báo cáo nói. Vậy thì từ vệ tinh thành bên trong triệu tập bộ đội. Diệt trừ kiến xương thành bộ đội không có thể điều động, những bộ đội khác đều muốn điều động, đứng vững cho ta bộ đội hồ hảo. Khải Lý Kỳ lớn tiếng hô hào. Ừ, nhưng là như thế này thương vong quá lớn, huyết nhục của chúng ta thân thể làm sao có thể ngăn trở dòng lũ sắt thép. Tham mưu đứng ở nơi đó, nhìn xem Khải Lý Kỳ nói. Ta cho ngươi biết, nếu như đô thành thất thủ, chúng ta đều muốn chịu không nổi. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta nhanh lên ngăn trở bộ đội hồ hảo, không thể để cho bọn hắn tiến vào đô thành, chúng ta không thể cùng bộ đội hồ hảo đánh chiến đấu trên đường phố. Một khi đánh chiến đấu trên đường phố, chúng ta bao nhiêu bộ đội đều không đủ hồ hảo thức ăn, mặt khác là được, chúng ta cũng kết thúc không thành phía trên giao cho kế hoạch của chúng ta, biết sao? Khải Lý Kỳ nhấc lên cái kia tham mưu cổ áo, lớn tiếng hô hào. Vâng, ta lập tức là mệnh lệnh bộ đội. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Cút! Khải Lý Kỳ mở miệng nói ra, cái kia tham mưu lập tức chạy. Mà Khải Lý Kỳ thì là ngồi ở chỗ đó, hắn phi thường nghĩ mãi mà không rõ, mình có nhiều bộ đội như vậy, làm sao còn bị hồ hảo làm chật vật như vậy. Mà lúc này, tại Lạp Đặc thì bên kia, Trương Đức Bưu muốn lựa chọn lần nữa bộ chỉ huy vị trí, Trương Đức Bưu nghĩ đến, không thể luôn để hồ hảo một người vừa đi vừa về tại Đạt Mạn Thành cùng Lạp Đặc thì hai cái địa phương chạy. Mà lại mấu chốt nhất là, nếu như hồ hảo thật lấy tới những cái kia vàng thả ở nơi nào thích hợp nhất, Trương Đức Bưu cũng sẽ phải cân nhắc. Bởi vì Đạt Mạn Thành không có cỡ lớn xưởng sắt thép, mà Lạp Đặc thì có, cho nên Trương Đức Bưu đến Lạp Đặc thì về sau, lập tức liền tại vùng ngoại thành tuyển một chỗ, mệnh lệnh máy xúc mở đào, sau đó chuẩn bị xong máy bơm. Bởi vì hiện tại còn là mùa mưa, thỉnh thoảng đến một trận mưa lớn, nhất định phải đem trong hầm nước rút khô chỉ toàn. Đồng thời Trương Đức Bưu còn thông chi Lạp Đặc Thị xưởng sắt thép người phụ trách, muốn bọn hắn chuẩn bị kỹ càng nước thép, hiện tại chỉ có thể dùng nước thép đến đổ bê tông toàn bộ kim khố bốn phía. Những cái kia xưởng sắt thép công trình sư đến về sau cũng hỗ trợ phụ trách thiết kế. Trương Đức Bưu nghĩ đến ở chỗ này phụ cận thành lập cỡ lớn bộ chỉ huy, đem kim khố cũng để ở chỗ này, như vậy kim khố liền an toàn. Chỉ cần có đủ nhiều vàng, như vậy hiện tại bọn hắn khống chế khu vực là có thể tiến hành bình thường kinh tế hoạt động, mà Trương Đức Bưu bọn hắn cũng có thể lập tức phát hành tiền tệ. Dân chúng biết nơi này có vàng, cũng dám sử dụng bọn hắn phát hành tiền tệ không phải. Đối với cái này một ít chuyện, Hồ Hảo không biết, bất quá, hắn cũng rõ ràng chuyện như vậy, không cần mình đi cân nhắc, Trương Đức Bưu liền sẽ cân nhắc tốt, mình chỉ cần cầm trở về là được rồi. Kỳ quái a. Hồ Hảo ngồi tại trên xe chỉ huy mặt, thấy được xa xa liên quân hay là hướng bên này xông, mở miệng nói ra. Dùng xe tải điện đài liên hệ Vương Nhiêu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút, nói với tham mưu trước mặt. Vâng. Phía trước tham mưu bắt đầu liên hệ Vương Nhiêu. Hảo ta có chuyện gì? Vương Nhiêu ở bên kia mở miệng hỏi. Không được gấp gáp như vậy vọt tới đô thành đi, nhưng là phải gìn giữ cái này trạng thái. Liên quân bên kia hiện tại phái ra lượng lớn bộ binh xông lại, đã như thế, ngươi cứ yên tâm giết. Giết cho ta bọn hắn cũng không dám phái ra bộ đội đến mới thôi, dạng này cơ hội tốt, lên nơi đó tìm đi. Căn cứ suy đoán của ta, liên quân ở bên này bộ đội mặc dù nhiều, nhưng là nhiệm vụ của bọn hắn cũng nhiều, chúng ta ở chỗ này xử lý liên quân mấy cái quân đoàn. Bọn hắn tại địa phương khác, liền sẽ không có nhiều bộ đội như vậy, liên quân bên kia không dám để cho chúng ta đến đô thành đi. Hắn sợ chúng ta đến đô thành về sau cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, bọn hắn liền càng thêm phiền toái. Cho nên, hôm nay ban ngày, ta đoán chừng liên quân sẽ liên tục không ngừng hướng bên này đưa tới bộ đội, ngươi chỉ phải bảo đảm đường lui của mình không được gãy mất, bộ đội tiếp tế có thể kịp thời đuổi theo, liền giết cho ta. Hồ Hảo nói với Vương Nhiêu. Thật, Hảo ca, ta liền là nghĩ như vậy. Ta nghĩ đến xử lý mấy người bọn hắn quân đoàn, ta xem bọn hắn làm sao bây giờ. Vương Nhiêu nghe được, cao hứng nói với Hồ Hảo. Kia liền buông ra tay đánh cho ta hung hăng đánh. Hồ Hảo nghe được, cười nói với Vương Nhiêu. Minh bạch. Vương Nhiêu cao hứng nói. Mà Hồ Hảo thì là mạng khiến đoàn xe của mình còn có tiểu đội trở về. Hôm nay ban ngày, Hồ Hảo nghĩ đến, vẫn là không đi tốt. Để liên quân bên kia phái ra bộ đội đến ngăn cản, chỉ cần bọn hắn ngăn cản, vậy thì đi tìm cách chết.